Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 270. Chém. Lời này vừa ra, mười mấy vạn người cùng thời gian có chút xấu hổ. Thuấn Trường Niên vô sỉ cấp độ hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng không có tiếp nhận Lục Yên hầu hạ, xoay người đi về phía ba vị vương giả, vung tay lên, ba cái cự nhân giống như thiên tướng giơ lên trong tay hàn quang lóng lánh đại đao thẳng bổ xuống, phong thanh như sấm. Thuấn Trường Niên biết rõ hiện tại cũng không phải trêu đùa thời điểm, giết bốn người lập tức liền đi, vừa mới biết băng tâm đường tổ địa trong có hay không càng đáng sợ hơn lão quái vật, ai ngờ nói lần này từ thiên giã trên dưới người tới có phải hay không thật chỉ có hai vị lão thái thái. Ba đem mang theo phong lôi âm thanh đại đao phách chạm mà xuống, chém về phía ba vị vương giả cổ. Tại đám người nhìn kỹ, ầm một tiếng, ba vị vương giả đầu lâu ngược lại không cùng thân thể phân rời, nhưng ba đem đại đao lại đứt, lại chạm. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, lần nữa vung tay lên, ba đem đại đao từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là lại không có thể nhượng ba vị vương giả đầu lâu lăn xuống. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần sau, không biết chém đứt bao nhiêu thanh đao, ba vị vương giả đầu lâu yêu nguyên không có phân rời, bất quá lại nhượng ba người cổ máu thịt be bét, có thể thấy bạch cốt. Thuấn Trường Niên mặc dù không có đem ba vị vương giả chém giết, lại nhượng các nàng thương cân động cốt, chịu không nhẹ thương, chỉ sợ đã không có lực phản kích lượng. Rất chấn kinh, không ai qua được những cái kia nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát toàn bộ quá trình mấy chục vạn đệ tử. Này là bọn họ kính sợ ba vị trưởng lão a, này là ba vị cao cao tại thượng vương giả a, thế mà không nhúc nhích bị người dùng đại đao phách chạm cổ. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Tại cái này thần đế không dễ dàng xuất động địa giã. Vương giả liền là thần, nhưng trước mắt hết thảy lại lật đổ vô số người nhận biết. Mà còn Thuấn Trường Niên chỉ là tại tam cốt cảnh mà thôi. Đây chính là có thể trợ người thành đế thái cổ di chủng cốt thuật. Thuấn Trường Niên chỉ sợ đã là địa giã tất cả người đồng lứa cao thủ hàng đầu, không người có thể ngăn cản, liền ba vị trưởng lão tất cả phản rồi bắt không được. Thuấn Trường Niên trong lòng hơi thở dài, thất dương thiên đình cuối cùng vẫn là quá non nớt, không cách nào đem vương giả chém giết, bất quá. Cái này đã nhượng tâm hắn trong nở hoa, chí ít biết rõ, vương giả tại thất dương thiên đình bên trong không có lực phản kháng chút nào. Một bên khác, ba vị thần đế rung động, các nàng đã không biết bao nhiêu năm không có chút nào gợn sóng đáy lòng, xuất hiện từng tia khủng hoảng. Các nàng biết rõ, nếu để cho Thuấn Trường Niên dạng này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền thần đế đều muốn quỳ ở hắn thất dương thiên đình bên trong. Ba người đang cực lực phản kích, muốn đi cứu bốn người, lại dung chuyển không khô lâu cùng Lý Thành Phong trở ngại trong lòng càng sốt ruột. Thuấn Trường Niên biết rõ nơi đây không thể ở lâu, càng không thể kéo, chém Lục Yên đi mới là thượng sách. Thuấn Trường Niên bước ra một bước liền đi tới Lục Yên trước người, không nói câu nào, đại thủ một phiến, một vị trong lòng bàn tay nâng một tòa tiểu tháp uy vũ nam tử đi ra, đem tiểu tháp ném hướng thiên vũ, tiểu tháp thấy gió liền lớn lên, cuối cùng biến thành một tòa núi lớn, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lục Yên. Ầm vang một tiếng, thiên địa chấn động, cự tháp giảm thiên mà xuống, đột nhiên đập vào Lục Yên trên thân, toàn bộ băng tâm đường tổ địa phảng phất đều run rẩy. Bị cự tháp đập lên phía dưới, Lục Yên cũng không có ngay tại chỗ chết, chỉ là bị đập đến miệng ngoác tới mang tai, toàn thân tiên huyết. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, bảy dương thiên đường cuối cùng vẫn là quá non nớt, liền Lục Yên đều giết không chết. Tại mọi người còn tại nới lòng trên một hơi lúc, Thuấn Trường Niên tự mình động thủ, tượng bảo lôi dương ngưng tụ vào trong tay, giống như một cái tím lam sắc mặt trời nhỏ, bên trong ẩn chứa lực lượng thẳng làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Ngưng ra tượng bảo lôi dương trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên cũng đã đem nó hướng Lục Yên trên đầu nhẫn tới. Tiểu bối, ngươi dám? Dược Hoàng hét lớn, hủy diệt tính đúng cốt thuật không lưỡng lự oanh ra, lại khó mà dung chuyển khô lâu dây dưa. Thuấn Trường Niên từ chối nghe không nghe, tượng bảo lôi dương bỗng nhiên đánh vào Lục Yên trên đầu, bắt đầu lại từ đầu, Lục Yên thân thể từ trong hướng phía ngoài từng tấc nổ lên. Mấy trăm lần nổ vang qua đi, Lục Yên thân thể biến thành đất trên một đống thịt nát, vẩy ra lấy được chỗ đều là. Tại Thuấn Trường Niên đem Lục Yên đánh giết sau đó, Khô Lâu cùng Lý Thành Phong cấp tốc bay trở về đến, Khô Lâu duỗi ra đại thủ, đem hai người ôm vào trong ngực, hai cánh một phiến, rơi xuống vô tận hoa sen, hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất ở chân trời. Hai vị lão thái thái đuổi sát đi, Dược Hoàng lại không có, nàng biết rõ, lúc trước đều không có đem ba người lưu xuống tới, hiện tại đuổi theo cũng là vô sự vô bổ. Dược Hoàng phe phẩy thần đế cánh, trên thân quấn quanh lấy khó mà che giấu sát ý lạnh như băng, nhìn xem trên đất thịt nát, cùng ba vị trọng thương vương giả, hai mắt đều muốn bốc lên ra hỏa tới. Chiến đấu tiếng vang lên sau quảng trường yên tĩnh không tiếng động, mấy chục vạn đệ tử đều tại ngây ngốc nhìn chăm chú lên bãi kia đấm máu thịt nát, kinh khủng bao phủ tại mỗi người khuôn mặt trên. Duy nhất không có bao nhiêu xúc động chỉ có Đường Tử. Nàng băng lãnh nhìn chăm chú lên trên đất thịt nát, môi đỏ không khỏi hơi hơi dương lên tới. Hai vị đuổi bắt lão thái thái trở lại, nhìn xem trên đất hết thảy, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Tam đại thần đế cùng thời gian xuất thủ, còn là ở mình địa bàn bên trong, vẫn là để địch nhân dễ như trở bàn tay chạy, chuyện này như là truyền đi địa giã chấn động. Nếu như nói cái này tổ địa là một cái tiểu thế tông tổ địa ngược lại tốt, thế nhưng là cái này tổ địa là thập đại cổ thế tông băng tâm đường tổ địa, vậy là bất đồng tuyệt đối sẽ chọc thủng trời. Khô Lâu ôm lấy hai người lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay mà đi, hai vị thần đế căn bản liền cách mông đều đuổi không kịp, quăng đến hai người thở hồng hộc chạy. Khô Lâu bay ra không sai biệt lắm vạn lý phương mới dừng lại, Thuấn Trường Niên nhảy xuống cùng Lý Thành Phong cười đến ánh mắt đều nở hoa, nguyên bản coi là ít nói cũng phải trải qua một trận tử chiến, tuyệt đối không ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy, bọn họ hai người ngay từ đầu quên đi Khô Lâu. Khô Lâu ngược lại không có nói gì, đem hai người sau khi để xuống, vèo lại chui trở về trong quan tài, tựa hồ nàng lại muốn bế quan. Không phải vậy nàng chắc là sẽ không hướng quan tài trong chui. Hai người nhận đúng phương hướng về sau, hướng tiểu hồ ly vị trí địa phương rong ruổi đi, tuy nói cùng Đường Tử tách ra, nhưng là hai người tin tưởng Đường Tử nhất định sẽ trở lại tìm bọn họ, về phần nàng có thể hay không mang theo kiếp sau thiên đan dược phương, vậy cũng không biết được. Về tới tiểu hồ ly chỗ lúc, đã là màn đêm buông xuống thời điểm, hai người nguyên bản coi là bản thân rời đi sẽ nhượng tiểu hồ ly sinh không có thể luyến, thế nhưng là bọn họ trở lại nhìn thấy lại là một cái mặt khác tình cảnh. Tại bãi cỏ nơi ranh giới, tiểu hồ ly dùng sợi đằng tại hai cây ở giữa đan một chương võng, ở tại trên hình chữ đại nằm, vô cùng tiêu dao tự tại, mà còn võng bên trong còn chất đầy không ít trái cây, hoàn toàn liền coi như chăn. Lý Thành Phong đem tiểu hồ ly đánh thức, người sau phát hiện hai người sau đó mở to mắt dị thường ánh sáng, vui vẻ đến đè xuống bôi. Không phải những ngươi nhìn cho thật kỹ không đâu vào đâu sao? Ngươi ngược lại là thật tiêu sái. Lý Thành Phong khinh bỉ nói. Tiểu hồ ly bĩu môi. Nó mới sẽ không chạy đâu, tại ta anh minh dưới sự lãnh đạo, nó đã trở thành ta bộ hạ. Không đâu vào đâu đây? Thuấn Trường Niên hỏi, bãi cỏ trong có thể không thấy không đâu vào đâu thân ảnh. Tại cái này đây. Tiểu hồ ly cao ngạo dương lên đầu, ba cái đuôi nhỏ từ sau lưng đưa ra ngoài, bỗng nhiên run lên, chỉ gặp ba cái đuôi nhỏ bên trong, một đầu vật khổng lồ rớt ra, sau đó ruột khóc sói chu tựa như vùng vẫy bò lên, mang theo ngũ thải ban lan quang huy hướng bãi cỏ trong chạy đi, bộ dáng kia liền giống bị ruột đang đuổi một dạng. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Thi đàn. Có tới mấy chương đi. Thuấn Trường Niên định nhãn xem xét, phát hiện đầu này ruột khóc sói chu vật khổng lồ chính là không đâu vào đâu. Bữa nay lúc xuất hiện sạm mặt lại, nhìn không đâu vào đâu này tựa như phát điên bộ dáng, mấy ngày nay chỉ sợ qua đều là địa ngục nhân gian sinh hoạt. Không đâu vào đâu tại bãi cỏ trong điên cuồng bào kêu, thanh âm kia đơn giản liền giống bị nhân sinh xé một dạng, thỉnh thoảng mở cái miệng to ra, quăng ra từng đoàn nước miếng, muốn điên một dạng. Ngươi đối, đúng, nó làm cái gì? Thuấn Trường Niên trừng tròng mắt nói ra. Tiểu hồ ly gặp không đâu vào đâu cái bộ dáng này cũng có chút nhăn nhó lên, ngượng ngùng nói ra. Các ngươi không phải suy nghĩ nhượng nó nhanh một chút nở hoa sừng sao? Cho nên ta liền cho nó ăn xanh thảo thêm điểm dinh dưỡng. Thêm điểm dinh dưỡng? Cái gì dinh dưỡng? Thuấn Trường Niên lỗ mũi đều muốn phun ra thuốc. Tiểu hồ ly nói ra. Cũng không có gì, liền là thêm chút thịt. Nghe được như thế, hai người cũng muốn ngất đi. Không đâu vào đâu là một loại linh thú, ăn đến đều là lộ thủy nộn thảo, là rất tinh khiết thực vật thịt đối. Đúng. Không đâu vào đâu tới nói liền giống phân một dạng chán ghét. Thuấn Trường Niên đầu đầy tóc bạc đều nổ tung, hét lớn. Ngươi cái này phá của bà, nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi. Tiểu hồ ly một thấy tình huống không đúng, lập tức nhấc chân chạy chui vào dày đặc rừng trong. Mười ngày sau, ba người ngồi ở bãi cỏ ranh giới, nhìn xem bên trong không đâu vào đâu tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này chút ít thời gian xuống tới, không đâu vào đâu hoa sừng ngược lại là không có lớn lên ra tới, ngược lại thân thể lớn hơn một vòng. Dạng này chờ đợi, muốn năm nào tháng nào mới có thể đợi được nó nở hoa sừng. Nếu là nó cả đời cũng không lớn lên đây. Tiểu hồ ly nhàm chán nói ra. Lý Thành Phong bĩu môi. Còn không là ngươi bức nó ăn thịt nguyên nhân, không phải vậy nó khả năng đã sớm lớn lên ra tới. Trước đợi chút đi, không đâu vào đâu không dễ tìm, gặp một cách đã cực kỳ may mắn từ bỏ đầu này, khó bảo toàn lần tiếp theo có thể hay không lại đụng lấy được, mà còn đường tử hiện tại đều không có đến, chúng ta không nên gấp. Thuấn Trường Niên nói ra trong lòng cũng tràn đầy nước đắng. Không đâu vào đâu còn không nở hoa sừng, đường tử cũng không lộ diện, có thể nói là song trọng nguy cơ. Tiểu hồ ly nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Nữ nhân kia cũng không phải người tốt lành gì, đều mời thiên thù đều báo, các ngươi chỉ sợ là không có tiền lương thu. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt cười nói sâu kín truyền tới. Ta giống như nghe được có người đang mắng ta. Là ai? Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân tử y đường tử từ trong rừng rậm đi ra, xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt trên che kín ý cười, phối hợp chọc giận dáng người, giống như một vị ăn thịt người không nhà xương ma nữ giống như chậm rãi mà tới. Thấy được đường tử đến, Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Tiểu hồ ly ngược lại một điểm cũng không chào đón, bày ra một cái mặt chết nói ra. Ta còn coi là ngươi lấy được chỗ tốt sau liền không nhận người đâu, nguyên lai vẫn có điểm lương tâm. Đường tử nở nụ cười xinh đẹp. Ta tựa hồ không phải rất được hoan nghênh. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, một cái tóm lấy tiểu hồ ly coi như rác rưởi tựa như hướng nơi xa ném đi đi. Thuấn Trường Niên, ngươi cái đáng giết ngàn đao, ngươi sẽ sinh bệnh trĩ. Đường tiểu thư thực sự là tự hạ thấp địa vị đâu, để cho chúng ta hảo hảo một trận các loại. Chờ. Lý Thành Phong cũng có chút cho phép khó chịu, không có tốt khí nói ra. Ha ha. Đường tử che miệng cười một tiếng. Các ngươi cũng biết nói, hiện tại ta tông môn chết một vị như mặt trời giữa trưa thiên tài, còn có ba vị vương giả chịu trọng thương, chuyện này lớn như vậy. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị người hoài nghi, các ngươi nói ta có thể trước tiên ra tới sao? Ta hiện tại ra tới cũng là như giấm trên băng mỏng đâu, thận trọng từng bước. Lý Thành Phong bĩu môi. Nói như vậy, băng tâm đường tổ địa không là ngươi thiên tài sao? Bây giờ Lục Yên đã chết, mấy chục vạn đệ tử bên trong chỉ ngươi cao cao tại thượng, đời tiếp theo thần đế không phải liền là ngươi sao? Liền tính ngươi theo có hiểm nghi, các nàng cũng sẽ không đối. Đúng. Ngươi làm cái gì? Đường tử ôm quyền nói. Quá khen, bất quá cái này hẳn là sự thực, cái này còn không phải nhờ có các ngươi. Còn không có nở hoa sừng khuyên hướng sao? Đường tử nhìn một chút không đâu vào đâu nói ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Cũng không biết lúc nào mới có thể nở hoa sừng, ta thật đúng là hơi sợ nó cả đời không lớn lên, vậy liền được không bù mất. Đường Tử cười nói. Cái này có thể không nhất định, thế gian sự tình khó mà dự liệu, giờ khắc này nó không lớn lên mà thôi, không có nghĩa là sau một khắc nó không lớn lên, không đâu vào đâu nở hoa sừng chỉ cần một cái chớp mắt ở giữa mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Đường Tử hai mắt nói ra. Sinh Thiên Đan Dược Phương ngươi lấy vào tay. Kỳ thật lúc này mới là trọng yếu nhất vấn đề, nhưng như không có phát Sinh Thiên Đan Dược Phương, liền tính không đâu vào đâu nở hoa sừng, vậy cũng vô dụng. Tại hai người chờ mong dưới ánh mắt, Đường Tử lại lay lay đầu. Thấy vậy, hai người lập tức tự mất vạn phần, làm nhiều như vậy, nguyên lai hết thảy đều là phí công. Tiểu Hồ Ly từ đằng xa đi trở lại đến, không có tốt khí nói ra. Ta đều nói, nàng cũng không phải người tốt lành gì, bây giờ tại qua loa tắc trách các ngươi đây. Đường Tử không có lý Tiểu Hồ Ly, mở miệng nói ra. Sinh Thiên Đan Dược Phương ta mặc dù không có lấy tới tay, bất quá, ta lại nhớ kỹ đến, có lòng tin 100% không có sai. Thuấn Trường Niên vội hỏi. Chẳng lẽ Dược Hoàng sau đó lại cho ngươi Dược Phương? Sau đó lại thu trở về. Đường Tử lắc đầu. Trưởng môn ngược lại là cho một chương lục phẩm đan dược Dược Phương để cho ta thử luyện chế. Mau chóng tiến nhập lục phẩm luyện dược sư, bất quá cũng không phải là Sinh Thiên Đan. Vậy ngươi từ đâu biết được Sinh Thiên Đan Dược Phương? Thuấn Trường Niên không biết nói ra, nghe Đường Tử vừa nói như thế, nàng là hoàn toàn không có chính thức có được qua Sinh Thiên Đan Dược Phương, nàng kia là như thế nào biết được Sinh Thiên Đan Dược Phương? Đường Tử mỉm cười. Các ngươi quên đi ta lấy được Thiên Tổn Thương Đan thắng bén lúc. Ta lấy qua Sinh Thiên Đan Dược Phương sao? Khi đó ta thực đã đem bên trong dược liệu toàn bộ nhớ kỹ đến, yên tâm tuyệt đối 89/10, ta có nắm chắc. Nghe lời này, hai người đều là trong lòng vui mừng, trái lại Tiểu Hồ Ly có tin mừng, không có tốt khí nói ra. Có hay không như vậy thần, gạt người đi. Đường Tử tiếp tục có lý Tiểu Hồ Ly. Sinh Thiên Đan tổng cộng có 5.000 loại dược liệu, trong đó có khác biệt là khó mà tìm kiếm, một là không đâu vào đâu hoa sừng, hai là thi đan. Thi đan. Thuấn Trường Niên nghe lời này cả người đều không tốt. Thi đan chính là cứng trên thân chí bảo, có thể nói là một cái khác linh hồn, chỉ có lại lần nữa nắm giữ cốt văn cứng phương có cơ hội có thi đan tồn tại. Thi đan. Thi đan không phải đầy ếp kịch độc sao? Tại sao Sinh Thiên Đan phải dùng đến thi đan tới luyện chế? Tiểu Hồ Ly tiếp tục gây khó khăn Đường Tử, bất quá nàng ngược lại là nói ra Thuấn Trường Niên trong lòng nghi hoặc. Nghe nói qua vật cực tất phản cái này đạo lý sao? Thi đan đơn cách là độc dược không sai, nhưng nếu là cùng Sinh Thiên Đan dược vật liệu kết hợp, này nó liền là cứu mạng thánh dược. Đường Tử nói ra. Một cái không đâu vào đâu hoa sừng liền để cho chúng ta bể đầu sức chán, hiện tại còn muốn một khỏa thi đan. Chúng ta chiếm đi này tìm. Lý Thành Phong cười khổ nói, bất đắc dĩ lộ rõ trên mặt. Đường Tử vươn thẳng vai đẹp. Cho nên nói tìm kiếm dược liệu cũng là một cái phiền toái, mà còn không ít dược liệu nơi này thế nhưng là không có, liền trong tông môn cũng không. Cũng không phải không có cách nào. Thuấn Trường Niên gõ bản thân gương mặt nói ra. Ngươi sẽ không để ý chúng ta đi băng tâm đường tổ tông sơn mộ đi một chuyến đi. Nghe lời này, ba người đều lại bất đồng phản ứng. Trước là Tiểu Hồ Ly mở to mắt bỗng nhiên sáng lên, hưng phấn đến cực điểm. Sau đó là Lý Thành Phong toàn thân thịt béo co rụt lại, sinh lòng hàn khí. Rất liền là Đường Tử không biết cùng rợn cả tóc gáy. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 272. Xuất phát. Thuấn Trường Niên bới nhân ra tổ tông sơn mộ là không thể tránh khỏi, mà Đường Tử cũng biết nói, hắn phương thức tu luyện có chút đặc biệt, chỉ là băng tâm đường cũng không phải một loại thế tông. Lần trước giết người ra thiên tài còn bình yên vô sự rời đi, đã để người ta mất hết mặt mũi, hiện tại còn đi bới nhân ra tổ tông sơn mộ nói. Này hậu quả sợ rằng sẽ bị người đuổi đến đầy địa giã chạy. Gặp ba người khác thường liên tục, Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói. Băng tâm đường tổ tông sơn mộ bên trong hẳn là có không ít cứng đi. Ta tin tưởng khẳng định có thể từ đó lấy được thi đan. Đường Tử mở chừng hai mắt. Ngươi điên. Chỗ ấy là băng tâm đường cấm địa, có không ít vương giả thủ hộ, mà còn chỗ ấy quanh năm suốt tháng đều tràn đầy khói độc độc trùng, đủ loại nguy hiểm đều có, hơi không cẩn thận nói, sẽ chết đến mơ hồ. Nguyên lai Dược Hoàng nói cấm địa liền là tổ tông sơn mộ sao? Tục ngữ nói đến tốt thường thường tràn ngập nguy hiểm liền che kín cơ duyên, đã bị xưng là cấm địa, ta nghĩ cũng có không ít đồ tốt đi. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra. Có là có, hơn nữa còn có không ít có thể tăng lên luyện dược sư phẩm giai cùng thực lực đồ vật, chỉ là chỗ ấy thật quá nguy hiểm, ta cũng không dám nói có thể bình yên vô sự ra tới. Đường Tử kiên quyết phản đối. Thuấn Trường Niên cười nói. Ngươi cũng khắc hạ quyết tâm nhanh như vậy, cấm địa khủng bố đến mức nào hoàn toàn không là các ngươi những trưởng bối kia nói sao. Ngươi lại không tiến vào qua, các nàng nói đến xuất dụ nhập thần, các ngươi còn không phải chiếu nghe, sự thực có phải hay không thực sự là bộ dạng này, các ngươi chỉ là tin đồn mà thôi. Đường Tử nghe lời này có chút trầm mặc, thật đúng là dạng này. Như vậy đi, cho ngươi 10 thiên suy nghĩ, 10 ngày sau sáng sớm, ngươi tới nói, chúng ta ở chỗ này tập hợp, không đi nói, chúng ta chính mình đi, như thế nào? Thuấn Trường Niên nói ra. Tiểu hồ ly gấp không thể chờ ở một bên nói ra. Trường Niên ca ca, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, tay ta ngứa. Thuấn Trường Niên chừng tiểu hồ ly một cái. Không đâu vào đâu, sự tình ta còn không cùng ngươi tính sổ, ngươi lại nói chuyện, ta xé sách ngươi miệng. Đường Tử mang theo trầm tư rời đi, ba người ngay tại chỗ lặng chờ nàng quyết định, tuy nói bọn họ đi bới mộ phần nói không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng là có cái cứu mạng người ở bên người, vẫn là rất tất yếu, tuy nói cái này là một vị độc sư. Ngươi không đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Lý Thành Phong hỏi. Tính ta không muốn lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục, ta vẫn là lưu lại ở chỗ này chờ ngươi nhóm trở lại đi. Lý Thành Phong nói ra, đưa tiền hắn, hắn đều không muốn đi, đi xem Thuấn Trường Niên ăn xương cốt. Hắn có chỗ tốt gì? Mười thiên trong nháy mắt liền trôi qua, cái này mười thiên trong Thuấn Trường Niên cũng không phải thật ngẩn người tại chỗ, cái gì cũng không làm, chí ít là tìm được trăm loại sinh thiên đan cần thiết dược liệu, còn lại thật đúng là khó mà tìm kiếm. Húc Nhật Đông Thăng, giống như trứng gà hoàng giống như treo ở đông phương. Xanh mơn mẩn rừng cây tức khắc cửa hàng trên một tầng kim hoàng quang huy, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lộ xương mù tại ánh mặt trời chiếu dưới, lóng lánh ngũ thải ban lan sắc thái. Ba người đứng ở bãi cỏ ranh giới, nhìn qua băng tâm đường phương hướng, Thuấn Trường Niên song mi thỉnh thoảng nhíu lại nhíu, Đường Tử cũng không có đúng hạn mà tới, Thuấn Trường Niên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phiền muộn. Tiểu hồ ly vung tay vung chân. Trường Niên ca ca, nếu không chúng ta chính mình đi đi, không cầu người ra. Lý Thành Phong cười nói. Có lẽ nhân gia thật có khó khăn đâu, dù sao hiện tại Đường Tử tại băng tâm đường tổ địa độc nhất vô nhị thiên tài, bởi vì cái gọi là người hồng thị phi nhiều. Thuấn Trường Niên hơi hơi một thở dài. Chúng ta đi thôi, băng tâm đường tổ tông núi tông chỉ sợ liền cốt thánh thi hài đều có, đến lúc đó chúng ta có thể ăn no nê. Nếu để cho bên ngoài người biết rõ, hai người ăn no nê chỗ ăn cái gì là người khác thiên mệnh cốt nói, sợ rằng sẽ mất một dưới mặt đất dính. Đi thôi, không các loại. Chờ. Đường Tử, nữ nhân liền dạng này, đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Thuấn Trường Niên nói ra. Tiểu hồ ly không tim không phổi nói. Có lẽ nhân gia tại hóa độc trang đây. Không quấy rầy nhân gia. Lý Thành Phong bĩu môi. Ngươi giống như đối. Đúng. nữ nhân kia đều có ý kiến, ngươi gần nhất sống như càng ngày càng nhỏ khí. Mới không có, ngươi cái chết phì tử. Thuấn Trường Niên xuất ra táng kinh tìm kiếm băng tâm đường tổ tông sơn mộ, phát hiện cũng không xa, cũng liền vài trăm dặm bên ngoài mà thôi. Tại hai người tức muốn lên đường lúc, Đường Tử vẫn là đến, giống như một cái tinh linh tựa như từ trong rừng cây đi ra, cười hì hì nhìn xem ba người. Tiểu hồ ly lúc này không thích. Ngươi còn tới làm gì? Đưa đi. Đường Tử sâu kín cười một tiếng nói. Không có ta đi cấm địa, các ngươi sẽ bị độc chết. Thuấn Trường Niên gật đầu nói. Đã ngươi quyết định cùng đi, vậy liền tốt, không có ngươi tại, thật đúng là có chút lo lắng. Nói. Có cái gì tốt lo lắng, ta không là ở sao? Uổng công vô ích. Thuấn Trường Niên hung hăng chừng tiểu hồ ly một cái. Ngươi lại nói chuyện, ta thực sự xé sách ngươi miệng. Tiểu hồ ly hừ mấy tiếng, chừng thêm vài lần Đường Tử sau thở hồng hộc ở một bên phát động lẩm bẩm cào nhau. Cái này mời thiên ta luyện chế một chút ngũ phẩm kháng độc đan, hẳn là dùng được. Ta lần này đi cấm địa nếu là bị phát hiện, sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên ta đối ngoại tuyên bố, ta là đi lịch luyện, hy vọng sẽ không bị người hoài nghi đi. Đường Tử cười nói, đáy mắt lướt qua từng đạo gánh chịu tâm thần màu. Ngươi không phải nói nơi đó có người đóng giữ sao? Ngươi dạng này đi nhất định sẽ bại lộ. Lý Thành Phong nói ra. Đường Tử xuất ra một trượng ấm ánh trong suốt đan dược nói. Cho nên ta luyện chế một trượng đổi nhan đan ăn nó sau, dung nhan hòa khí hơi thở đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà còn ta luyện vẫn là xấu đan tên như ý nghĩa, ăn nó biến thành một cái sở nữ. Ba người nghe vậy đều là trì trệ, dùng Đường Tử hoa nhường nguyệt thẹn, liền cam tâm đem bản thân trở nên hắn xấu vô cùng. Đường Tử không chần chờ, đem đổi nhan đan một cái nuốt vào trong nháy mắt, nàng thân thể cùng khí tức phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên một đám dày đặc đau nhức tại nàng trên mặt bốc lên. Da xuất hiện líp nha líp nhíp hồng điểm bẩn thỉu, cả người lúc này thành một cái đau nhức độc công tâm người, cùng nàng trước đó bộ dáng có tuyệt đối đối. Đúng. So, nhất là cười lên lúc, một cái răng vàng, dọa người vô cùng. Ba người gặp đến hiện tại Đường Tử, toàn thân nổi da gà đều tại bốc lên cực kỳ dọa người, giống như cái rùa một dạng. Thật muốn dạng này sao? Thuấn Trường Niên nuốt mấy ngụm nước bọt nói ra. Không phải vậy đâu, nếu là bị người phát hiện, vậy liền được không bù mất, vẫn là phòng ngừa chu đáo điểm tốt. Đường Tử nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi, Đường Tử cái bộ dáng này chỉ sợ Dược Hoàng tới cũng không nhận ra, chớ nói chi là người khác. Đi thôi, hy vọng có thể được thi đan. Thuấn Trường Niên nói ra. Đường Tử trầm tư hồi lâu. Chậm rãi, thế nhưng là ta không biết cấm địa ở nơi nào, thế nào đi. Tiểu hồ ly bĩu môi. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta sớm liền biết, chờ ngươi. Có thể làm đại sự gì? Thuấn Trường Niên cho Đường Tử đầu một cái yên tâm ánh mắt, cõng lên quan tài liền đứng mũi chịu sào rời đi, hậu phương hai người theo sát mà tới. Vài trăm dặm khoảng cách đối. Đúng. Ba người tới nói cũng không coi vào đâu, ba người dùng mấy ngày thời gian liền đi tới táng kinh chỉ dẫn điểm chỗ. Bất quá chiếu vào ba người tầm mắt, lại một mảnh khô hoàng bình nguyên rất rộng lớn, có thể nói là mênh mông, mà còn bên trong thực vật đã thành khô hoàng chi sắc, lộ ra âm u đầy tử khí. Có thể hay không tới lộn chỗ? Đường Tử hỏi. Nàng mặc dù là băng tâm đường đệ tử, có thể cho tới bây giờ không có tới cấm địa. U nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Tiểu Thảo. Cổ Thế Tông Tổ Tông Sơn Mộ há lại sẽ quang minh chính đại hiển lộ ở trước mắt, nó liền là nơi này, mà không là ở dưới mặt đất. Cũng không trên trời, tại bên trong vùng không gian này. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra. Ngươi là nói, nó khác thành một cái thế giới cất ở mảnh này không chung. Đường tử nói ra, mặt nàng khẽ động, trên mặt những độc chất kia đau nhức nhao nhao phun ra làm cho người buồn nôn huyết thủy. Tiểu hồ ly bưng bít lấy mở to mắt nói ra. Ngươi cái này bộ dáng thật thật là buồn nôn, có thể hay không biến cái dạng. Đổi nhan đan xấu đan ăn sau đó, huyễn biến bộ dáng thiên biến vạn hóa, mỗi người không giống nhau, ta cũng tả hữu không được. Đường tử cười nói trên mặt nhọt độc, này huyết thủy phun ra đến càng mãnh liệt, hiển nhiên nàng biết rõ cái này có chút quá. Tính, không dầu dĩ cái vấn đề này, chúng ta vẫn là nhìn xem nơi này có chỗ kỳ lạ gì đi. Vô cùng có khả năng là thông hướng mộ phần tràng thông đạo. Thuấn Trường Niên hết nhìn đông tới nhìn tây nói ra. Đường tử nhíu lại song mi nói ra. Ngươi chân thật nhất định là ở chỗ này. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, hắn đương nhiên xác định táng kinh lúc nào sai lầm qua đây. Tiểu hồ ly đã gấp không thể chờ, tay nhỏ bé trà sát đến lửa nóng, nàng đối. Đúng. Bới nhân gia tổ tông sơn mộ thế nhưng là cực kỳ thích. Ba người đi vào khô hoàng bình nguyên, là cẩn thận là trên, đường tử đem kháng độc đan phân cho hai người ăn. Dù sao ba người phải đi địa phương là băng tâm đường cấm địa, phòng ngừa chu đáo là vô cùng có tất yếu. Khô hoàng bình nguyên mênh mông, giống như sa mạc đồng dạng, ba người ở trong đó tìm kiếm thăm dò lại tìm không đến bất luận cái gì kỳ lạ điểm, chớ đừng nói gì dưới mặt đất thông đạo loại vật này. Ba người trọn vẹn tìm một ngày, liền lông đều không có tìm tới một cái, tại khu hoàng thảo nguyên trên đi vòng vo một cả ngày. Đương ba người ủa rũ tụ tập cùng một chỗ lúc, không khỏi là đại thổ một hơi, tiểu hồ ly nói. Có thể hay không cần gì cùng loại chìa khóa đồ vật tới mở ra. Không phải vậy chúng ta tại sao không tìm được. Đường tử lắc đầu nói. Cái này ta cũng không rõ rệt. Dù sao ta chưa đến đây chỉ là nghe nói qua nơi này mà thôi. Cấm địa là trong tông môn phạm sai lầm cực kỳ lớn qua dòng người thả nơi. Ta tới băng tâm đường nhiều năm như vậy. Có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người bị chảy bỏ vào. Thuấn Trường Niên nói ra. Lại tìm một chút đi, còn có một nửa bình nguyên không có tìm đâu, có lẽ đằng sau một nơi nào đó liền là mở ra nghĩa địa chìa khóa. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa tại bình nguyên trên tìm kiếm lên, thế nhưng là trải qua một cả ngày tìm kiếm, nguyên lai đầy ắp hy vọng ba người lần nữa ùa rũ tụ họp cùng một chỗ. Khẳng định còn một nơi nào đó, chỉ là ta nhóm không có tìm được mà thôi. Đường tử híp mắt ngả màu vàng hai mắt nói ra. Để cho ta suy nghĩ một chút, táng kinh chỉ dẫn là nơi này, nghĩa địa nhất định là tự thành một vùng không gian, mà nơi này là nghĩa địa cửa vào, cần kích phát mới được. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra. Có thể hay không thật muốn băng tâm đường thứ nào đó mới có thể kích phát. Tiểu hồ ly nói ra, nàng cũng có chút tự mất, nguyên bản hưng phấn tâm tình đã bị tiêu ma quang. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, những năm này đến, hắn đào mộ đếm không hết, cái này vẫn là lần đầu suy nghĩ bới mộ phần mà không tìm được tình huống. Đột nhiên Thuấn Trường Niên dư quang quét qua, phát hiện cách đó không xa khô hoàng đại địa trên có một chút quang huy, giống như lưu tinh tựa như chợt lóe lên, hắn lại nghĩ tìm kiếm lúc, đã không thấy tung tích. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, bước nhanh hướng cái kia phương hướng song rồi đi, đi tới quang huy lóe lên vực lúc, chỉ gặp khô thảo xanh tươi trên mặt đất có một cái tiểu thủy đầm. Tiểu thủy đầm cũng không lớn, cũng không sâu, nhưng nước vô cùng rõ ràng, vô cùng lam, có thể thấy đáy nước phía dưới hết thảy. Cái này tiểu thủy đầm có thể không chỉ có chỉ là biểu miệng lớn nhỏ, phía dưới còn phải bốn phía duỗi triển khai, bên trong chứa càn khôn. Không phải nói không trên đất đáy phía dưới sao? Hẳn là sẽ không ở bên trong đi. Đường tử nói ra, cái này tiểu thủy đầm phi thường phổ thông, không hề giống hàm chứa đại bí mật. Nhìn chung quanh khô thảo bộ dáng, hiển nhiên là bình thường cung ứng một chút tiểu động vật uống thủy địa phương. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Tục ngữ nói, nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất. Ta cũng không dám xác định, bất quá ta nghĩ, hẳn là liền ở phía dưới, không là ở dưới nền đất, mà kích phát chìa khóa. Việc này không nên chậm trễ, dưới. Tiểu hồ ly biến mất, phấn khởi lại bốc lên đến, đứng mũi chịu sào, lúc này nhảy vào tiểu trong đầm nước. Thuấn Trường Niên cùng Đường Tử theo sát phía sau tiến nhập nước đầm, sau đó phát hiện bên trong sợi trống giống ở giữa phi thường lớn, giống như một mảnh hồ một dạng, rộng lớn bao la, mà còn thủy thanh liền giống không khí một dạng. Ba người nhảy vào tiểu thủy đầm sau, tức khắc đem khắp nơi hết thảy đều toàn diện thu vào mắt ở dưới đáy, đương bọn họ nhìn thấy vũng bùn trong hãm lý nhân loại hài cốt sau, tức khắc biết rõ, bản thân ba người cũng không có tìm lộn chỗ. Hài cốt rất nhiều, có người, có thú, lít nha lít nhít cửa hàng, toàn bộ mặt đất, toàn bộ đáy nước đều là, giống như tuyết ngập trắng xóa giống như. Ba người theo thi hài nhiều nhất phương hướng đi, Thuấn Trường Niên có lòng tin. Hướng cái này phương hướng tuyệt đối có thu hoạch, loại địa phương này có nhiều như vậy hài cốt, duy nhất giải thích liền là nơi này có cái gì đồ vật hấp dẫn những người này, không phải vậy loại này thâm sơn cùng tốt địa phương căn bản liền không có người tới. Ba người trong lòng đều biết nói, nơi đây liền tính không có kích phát băng tâm đường cấm địa chìa khóa, cũng nhất định có thứ khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không bạch tới. Tuyết bạch hài cốt càng nhiều lên, dần dần tạo thành một cái lên dốc, đến cuối cùng ở phương xa trắng bóng xương cốt biến thành một tòa núi cao, đủ loại sinh linh bạch cốt tụ hợp thành một tòa làm cho người không rét mà run bạch cốt núi, phảng phất đi tới như địa ngục. Từ trắng bóng xương cốt có thể nhìn ra, nơi này tuyệt đối không phải là cái gì người ở giữa thiên đường, khẳng định có cái gì tỉ mỉ người vào chỗ chết nguy hiểm. Đi tới cốt sơn lúc trước, ba người đều là hai mắt co rụt lại, Thuấn Trường Niên phát hiện tại cốt sơn đỉnh chỗ mọc ra một gốc bình thường đến cực điểm tiểu thảo. Tiểu thảo bình thường đến tại ngoại giới khắp nơi có thể thấy, duy nhất không bình thường là, nó nguyên bản là lớn lên ở lục địa trên, mà không phải nước trong, càng không phải đem hài cốt coi như dưỡng phần. Nó sẽ không liền là kích phát cấm địa chìa khóa đi. Tiểu hồ ly nhìn xem cốt sơn đỉnh tiểu thảo nói ra. Đường Tử nhíu lại song mi. Ta nghĩ liền tính không phải, cũng sẽ là khác đồ vật, chúng ta đi xem một cái. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, ba người hướng cốt sơn bơi đi, đi tới tiểu thảo trước đó. Tiểu thảo thật đến phi thường phổ thông, không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, theo nước mà động trong hài cốt này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh hoa thông qua rễ cây hướng chảy tiểu thảo toàn thân, hiện lóe lên điểm điểm quang hoa. Thuấn Trường Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, xòe bàn tay ra bắt lại tiểu thảo, muốn đem hắn nhổ tận gốc. Tại Thuấn Trường Niên muốn đem tiểu thảo nhổ lên trong nháy mắt, nguyên bản không có chút nào gợn sóng nước chảy đột nhiên giống như vòng xoáy một loại lăn lộn lên, mặt đất xương cốt giống như bông tuyết một dạng bị ném đến bay đầy trời. Ba người quá sợ hãi, coi là thật mơ hồ bên trong tìm tới kích phát cấm địa chìa khóa, không ngờ đúng lúc này cốt sơn một bên khác, một cái to lớn đầu lâu giống như viễn cổ cự nhân giống như từ đó đưa ra ngoài, hai cái phòng ốt giống như khổng lồ ánh mắt đột nhiên đưa mắt nhìn tới. Ba người nhìn thấy con mắt này trong nháy mắt đầu óc bỗng nhiên chiến minh lên. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Vạn Xăm Huyền Quy. Ba người cứng họng, không khỏi là khiếp sợ đến cực điểm. Thuấn Trường Niên bắt lấy tiểu thảo tay trước tiên buông lỏng ra. Ba người chim sợ cành cong giống như hướng nguyên lớp phi chạy mà đi. Tại ba người động trong nháy mắt, một cái hoàng kim giống như chiếu lấp lánh như trụ hình chân to phá vỡ trùng điệp lớp nước từ trên trời giáng xuống. Dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông thế ấm vang mà đến, vô tận khí thế bàng bạc ép uốn éo thiên địa, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thuấn Trường Niên biết rõ muốn đào tẩu căn bản không có khả năng, hai tay một chương tượng bảo lôi dương mang theo hủy diệt tính mười phần thanh thế đánh về phía ép thiên mà tới kim quang chân to. Ấm vang một tiếng cốt văn bay vụt, khơi dậy ngàn trượng sóng lớn. Vô tận xi măng kẹp lấy trắng bóng bộ xương giống như long quyển phong tựa như bao phủ hết thảy. kích lật bùn đất, kim quang lóng lánh chân to lần nữa xông phá trở ngại mà đến, mang theo khó nói lên lời uy thế, hô thiên mà xuống, giống như vực ngoại thần linh bàn chân một dạng. Đường Tử Ngã màu vàng mở chừng hai mắt, nàng khẽ động trên mặt độc kia đau nhức bỗng nhiên phun ra huyết thủy, thiên mệnh cốt sáng rõ, sáu đầu độc long toàn thân mà ra, gầm thét đem kim quang chân to vững vàng khóa lại. Tiểu hồ ly hoa hoa kêu to, chấp nhất một vầng huyết nguyệt bỗng nhiên chém vào kim chân phía trên, lấy nàng huyết nguyệt trình độ sắc bén thế mà khó mà thương tới hắn một tí, phản mà chém ở phía trên văng lên vô tận hỏa hoa. Thuấn trường niên lớn uống một tiếng, mang theo lôi minh kinh thiên tượng bảo lôi dương mà đến, ầm vang đập vào kim quang chân to phía trên, đem hắn oanh đến ngược lại bay ra ngoài. Lập tức, chung quanh xuất hiện khó mà nhìn thấu nước bùn, tầm mắt bị che giấu, chỉ gặp bên trong có một đầu tóc vàng quang trùng thiên to lớn thân ảnh ở trong đó gầm thét. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ nhượng nước chảy giống như dòng điện giống như ném động, ba người đều là mặt lộ chấn kinh, đầu này cốt thú phòng ngự lực quá kinh người, ba người liên thủ phía dưới thế mà khó tổn thương nó mảy may, liền tiểu hồ ly này sắc bén đến cực điểm huyết nguyệt đều lên không bất cứ tác dụng gì. Trận trận giết chóc khí tức từ phô thiên cách địa mà đến, ép đến ba người trong lòng khó chịu, phảng phất đối mặt là một vị tử thần, đây là chém giết vô tận sinh linh vừa rồi ngưng tụ đến sát khí, đơn là cái này rồi rào vô cùng giết chóc khí tức liền chân đã nhượng ba người trong lòng khẽ run. Đường đen giống lươn bùn thuốc bị bên trong đầu kia vật khổng lồ tạc tản, một đầu to lớn hoàng kim thân ảnh thình lình lộ ra đến. Phòng ốt giống như to lớn trong hai mắt ẩn chứa sát ý cơ hồ đã thực tế hóa, không che giấu được. Vạn xăm huyền uy. Thuấn trường niên ngược lại hút vài hơi khí trong lời nói tràn ngập rung động. Vạn xăm huyền uy trừ trên thân này to lớn mai rùa là hắc sắc ngoài, cái khác thân thể toàn bộ đều là kim sắc, che kín lít nha lít nhít vảy màu vàng, chỉnh thể bộ dáng cũng không có bao nhiêu kỳ lạ địa phương, trong miệng dối lộ ra hai cây đỉnh thiên răng nanh, cái đuôi nhìn qua càng giống hơn tựa như ngạc đuôi cá. Vạn xăm huyền uy cầm giữ có thần thú huyền vũ huyết mạch, thiên sinh phòng ngự lực kinh động như gặp thiên nhân. Lý Thành Phong vỏ kiếm kia sử dụng răng thú liền là bọn họ răng nanh, tuổi thọ cùng thiên trường tồn, nghe nói có vạn xăm huyền quy có thể sinh tồn mấy cái thời kỳ. Trước mắt đầu này vạn xăm huyền quy mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng nắm giữ chí ít mấy ngàn năm tuổi tác, bất quá mấy ngàn năm tuế nguyệt tại bọn họ trên thân chỉ sợ cũng liền trung niên thời kỳ mà thôi. Trước mắt đầu này vạn xăm huyền quy to lớn vô cùng, giống như một tòa cử phong giống như đứng vững tại ba người trước đó, trên thân tràn ngập ra tới giết chóc khí tức đủ để nói rõ đất này bạch cốt chỉ sợ đều là xuất từ nó thủ bút. Này tới ba cái tiểu duyệt tìm chết sao? Ta quy đại gia thủ hộ địa phương các ngươi cũng dám xông. Vạn xăm huyền quy phòng ố to bằng hai mắt bể nghễ ba người to lớn như nó. Nói ra nói đều có thể nhượng vạn trượng khu vực run rẩy như biển, chấn động đến ba người khí huyết chảy ngược rồi. Vương giả. Đường Tử kinh hống, trước mắt đầu này vạn xăm huyền uy thế mà là một đầu thú vương. Tiểu hồ ly không tim không phổi nói ra. Này không phải nói chúng ta tìm đúng chỗ. Băng tâm đường tổ tông sơn mộ có một đầu thú vương thủ hộ cũng là không gì đáng trách đi. Đối với tiểu hồ ly tới nói, một đầu vương giả vạn xăm huyền quy căn bản là không đáng nhắc tới, nàng liền lỗ võ này một đầu ngũ thải khổng tước đều có thể dọa đến không được lộn xộn, chớ nói chi là một đầu vạn xăm huyền quy. Tiểu duyệt quy đại gia hỏi các ngươi đâu, không coi ai ra gì. Quy đại gia làm chết ngươi nhóm. Vạn xăm huyền quy thét to lên, kim lân giày bố chân to lần nữa nhấn xuống đến, giống như thần linh nhô ra đại thủ ấm thiên mà xuống. Tiểu hồ ly sung phong nhận việc, hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở hai người trước đó, tóc dài bay lượn, hai mắt từng bước nam kinh đến, huyết mạch lực lượng tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong nhào tuôn mà ra, nhượng nước chảy lộn ngã. Tại tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng phía dưới, nước chảy ngưng tụ ra từng đầu nhu mỹ hồ thú, giống như trường tiễn giống như bắn hướng vạn xăm huyền quy. Vạn xăm huyền quy hiển nhiên kinh sững sờ. Nhìn xem tiểu hồ ly lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cũng không có phản kháng, vô tư này rồi rào khí tức đánh về phía bản thân. Cũng không có ba người ý tưởng bên trong cảnh tượng phát sinh, vạn xăm huyền quy đen giống lươn mai rùa bỗng nhiên sáng lên từng đạo hình thái khác nhau kim sắc văn lộ, giống như một chén nhỏ ngọn đèn giống như ngút trời mà lên, đem toàn bộ đáy nước thế giới chiếu đến trứng gà giống như vàng ấm. Tiểu hồ ly này phô thiên cách địa mà tới huyết mạch lực lượng tức khắc nhượng này bốc lên sắc mà ra kim quang đường vân đạn bay ra ngoài. Vạn xăm huyền quy ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng cái. Thuấn trường niên cầm đều muốn rơi xuống đến, liền huyết mạch lực lượng cũng có thể phòng ngự. Phòng ngự cũng quá mạnh đi. Đường tử cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng một kinh ngạc trên mặt nhọt độc liền phun ra huyết thủy. Ngươi đến cùng là cái gì hồ loại? Vạn xăm huyền cá phòng ốt giống như trong hai mắt lộ ra từng tia vẻ kiêng dè. Nó phòng ngự mặc dù đem tiểu hồ ly huyết mạch lực lượng đỡ chống lại, thế nhưng là nó huyết dịch trong cơ thể vẫn như cũ là nhận phản kháng không áp bách. Cái này liền chỉ có một cái nói rõ, tiểu hồ ly huyết mạch so nó cao quý. Tiểu hồ ly cắn răng nghiến lợi, bản thân huyết mạch lực lượng lần thứ nhất mất đi tác dụng cùng chấn nhiếp. Nhưng nàng cũng biết nói, cũng không phải là nàng huyết mạch đã không kịp vạn xăm huyền quy, mà là người sau phòng ngự quá kinh động như gặp thiên nhân. Vạn xăm huyền quy gặp trong mắt ba cái tiểu dù cũng không có đáp bản thân nói, không khỏi giận tím mặt kim lân dày bố chân to lần nữa từ trên trời giáng xuống, dùng gào thét thế mà xuống, mãnh liệt đè xuống bôi. Thuấn trường niên kéo xuống quan tài, hò hét nói. Hai người các ngươi đi vào trước. Ta lập tức liền tới. Hai người không có bất luận cái gì chần chờ, cốt văn khẽ động, giống như hai chi mũi tên giống như lướt về phía cốt sơn đỉnh tiểu thảo, vạn xăm huyền quy chân to thay đổi phương hướng, đạp hướng hai người. Thuấn trường niên luôn động quan tài, bỗng nhiên đánh vào vạn xăm huyền quy kim lân chân to trên oanh một tiếng, giống như hai khối thiết bản đột nhiên oanh cùng một chỗ kim loại tiếng điếc tai nhức ấp, khơi dậy vạn trường sóng lớn. Vạn xăm huyền quy phòng ngự là mạnh, có thể Thuấn trường niên biết rõ, cho dù là như thế nào mạnh quan tài cũng có thể không gì không phá. Quan tài đập vào vạn xăm huyền quy chân trên, đem hắn đập đến kim lân tung tóe, nhượng hắn hoa hoa kêu to nhảy nhót tưng bừng, cũng có từng tia tiên huyết tràn ra tới. Đương vạn xăm huyền quy đem phẫn nộ ánh mắt quét khi đi tới, Thuấn trường niên đã nắm lấy cơ đi tới cốt sơn phía trên, đại thủ dứt khoát đem tiểu thảo là một cái rút ra tới. Cái này trong nháy mắt này thiên địa phảng phất đều tại đảo ngược, ba người dưới thân cốt sơn bỗng nhiên nổ tung, một cái sâu không thấy đáy động không đáy đột nhiên lộ ra đến, ba người như đá tử giống như mất xuống dưới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 275. Đen giống lươn bên trong cái hang lớn, ba người giống như lưu tinh giống như xẹt qua hắc ám, hướng phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh chỗ sâu vẫn lạc đi. Thuấn trường niên đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, một tay kéo đường tô toàn thân cốt văn tỏa sáng, lưu ly thần viên thân thi triển, cái này động sâu không biết bao sâu, mà còn bốn phía cũng không có cách nào chạm tới vách tường, phòng ngừa chu đáo phía dưới. Hay là dùng bản thân thân thể là hai người chống cự không trung rơi nguy hiểm. Không biết qua bao lâu ầm vang một tiếng Thuấn trường niên phía sau lưng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trên cao rơi đập ầm ầm tại rắn chắc trên mặt đất. Phúc một tiếng trong cổ họng tiên huyết không nén được phun ra ngoài ra tới Thuấn trường niên cảm giác mình trên thân mỗi một tấc xương cốt đều vỡ vụn. Lưu ly thần viên thân đều xuất hiện từng đạo vết sách tiên huyết tràn ra. Tại Thuấn trường niên dưới sự che chở, tiểu hồ ly cùng đường tử ngược lại không có nhận cái gì tổn thương, trái lại hắn ngược lại là trên mặt đất trên nửa ngày bò lên không dậy nổi đến, đau đớn đến hoa hoa kêu to. Không còn kịp đem bốn phía quan sát, đường tử xuất ra một trượng mùi thuốc quanh quẩn đan dược nhét vào Thuấn trường niên trong miệng, ăn đan dược trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được bên người thương thế có nhanh chóng khép lại, này các loại. Chờ. Đan dược chữa chỉ có thể tổn thương lực kinh động như gặp thiên nhân. Thuấn Trường Niên từ dưới đất bò dậy. Khó trách thế nhân gọi luyện dược sư liền là giết không chết tồn tại có đủ loại kiểu hàng đan dược trong người, suy nghĩ chết cũng khó khăn đi. Đường Tử cười nói. Cũng không phải nói tất cả luyện dược sư cũng có cao siêu luyện dược tạo nghệ. Thuấn Trường Niên duỗi cái lưng mệt mỏi, phát hiện bản thân này bể thành phan tựa như xương cốt thế mà thật đúng là lập tức toàn bộ tốt hơn tới. Đường ba người đem tầm mắt hướng khắp nơi nhìn lại lúc chỉ gặp mông lung dưới ánh sáng từng tòa sườn núi để ngang bản thân trước người, phóng tầm mắt nhìn tới che kín trên đất. Nơi này tia sáng vô cùng mờ tối. Liền giống thái dương bị nặng trùng điệp xiếp mây đen ngăn cản tại sau lưng, trừ mờ tối tia sáng ngoài, nơi này còn lượn lờ vô tận khí độc, như không phải hai người ăn Đường Tử kháng độc đan, chỉ sợ tiến nhập nơi này trong nháy mắt liền đi đời nhà ma. Nơi này khí độc giống như hữu hình gió nhẹ cuốn cuốn mà qua, này từng cây đứng lặng tại lít nha lít nhít sườn núi ở giữa đại thụ che trời, chỉ còn lại khô cạn nhánh cây tại hơi phủ khí độc dưới. Lộ ra giống như từng cái ma ruột lớn trào, làm cho người không rét mà run. Tự thành thế giới, không có giá cốt. Tiểu hồ ly ô lưu lưu mở to mắt nhìn qua mờ tối thiên vũ nói ra. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nhìn qua mờ tối vô tận bốn phía nói ra. Nhìn đến chúng ta là đến đúng chỗ, một cái này cái sườn núi chỉ sợ liền là từng tòa mộ phần đi. Đường Tử thở dài trên một hơi. Thật là khiến người ta hảo hảo một trận tìm đâu, nguyên lai là ở chỗ này. Khai công. Thuấn Trường Niên mỉm cười, đi về phía gần nhất một ngôi mộ, đương hắn hứng thú bừng bừng muốn đem hắn đào lên lúc đột nhiên, một tiếng lạnh như băng thanh âm tại cái này mờ tối trong thế giới âm vang mà lên. Bỗng nhúc nhích, ta chém các ngươi một ngón tay. Lạnh như băng thanh âm bắt trước từ cửu u phía dưới truyền đến. Nhượng ba người trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc lại xuống tới, toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Ba người cứng nhắc đến nuốt mấy miếng nước bọt, cảm giác toàn thân đều bị kim đâm đồng dạng, đương bọn họ đem đầu lui về phía sau chuyển một cái lúc, chỉ gặp khí độc lượn lờ trong thế giới. Ba người hậu phương, một khỏa to lớn cây khô trên đứng một người. Người này là một vị trên mặt che kín ngón tay tới nhíu chặt xăm lão thái thái, thân thể còng lưng cũng đã cong thành tôm hình, trên đầu tóc bạc đã không có mấy cây, sau lưng gánh vác lấy một cái so nàng thân thể còn muốn lớn hơn cử kiếm, đục ngầu trong hai mắt thỉnh thoảng lướt qua mấy lau thanh sắc quang mang, nhìn qua liền giống một cái ác dược, nhưng nàng khí thế lại không giống bình thường, thể nội hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Vương giả. Thuấn Trường Niên không có chút nào gợn sóng nhìn qua lão thái thái, lúc trước hắn chỉ là bị đột nhiên thanh âm dọa nhảy dựng mà thôi, nhưng hắn thấy rõ đối thủ sau đó, căn bản không có sợ hãi. Tiền bối một người tại cách này chim không thèm ỉ địa phương chỉ sợ gì thường cô tịch đi, vãn bối mấy người chỉ là đến bồi bạn thoáng cách tiền bối mà thôi, tiền bối làm gì dạng này đây? Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra. Tuy nói ta không biết các ngươi là như thế nào tiến đến, nhưng cút cho ta ra ngoài, khác để cho ta đồng thủ. Lão thái thái đằng đằng sát khí nói ra, đục ngầu hai mắt giống như mãnh thú giống như nhìn chằm chằm ba người. Đường Tử toàn thân đều rụt rụt, để tránh cho những lão thái thái nhận ra, nàng là băng tâm đường người, nếu như thân phận bại lộ, sợ rằng sẽ chiêu tới họa sát thân. Này đắc tội! Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng to lớn thanh quang mắt to tại hắn sau lưng giống như thái dương một loại dâng lên đến thất dương thiên đình giống như ảo ảnh giống như bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía. Lão thái thái mới vừa muốn ra tay chém giết trong mắt không tán thưởng tiểu bối lúc, nhưng không ngờ đã bị một mảnh thần tiên nơi ở tựa như công trình kiến trúc bao phủ tại bên trong tứ phía bát phương nhào tập mà tới làm nàng trong lòng run hơi hơi uy thế. Thuấn Trường Niên vung lấy quan tài liền đi vào thất dương thiên đình bên trong, ở chỗ này, hắn liền là chúa tể, hắn liền là đại đế, hắn không gì không làm được, đầu hắn mang cổ lão bình phát phương thiên mũ, vai khiêng đen giống lươn quan tài, đỉnh đầu như dương thanh quang mắt to, không ai bị nổi đi tới lão thái thái trước người. Vào giờ phút này, Lão thái thái khiếp sợ đến cực điểm, muốn phản kháng, không ngờ thân thể lại bị hai cái người khoác hoàng kim chiến giáp thiên tướng đè xuống thân thể, liền cốt văn đều bị áp bách đến khó mà thúc giục. Thuấn trường niên không nói câu nào, một quan tài đập vào lão thái thái trên đầu, đem hắn đập đến đầu bão huyết chảy, trong nháy mắt liền trở thành một cái huyết nhân. Từ khi lần trước sau đó, Thuấn trường niên rõ ràng nhận thức được, Thất Dương Thiên Đình cuối cùng vẫn là quá non nớt, đối với vương giả trở lên địch nhân không cách nào một kích bị mất mạng, còn là bản thân đồng thủ thực tế điểm. Thuấn trường niên một quan tài phía dưới, mặc dù nói không có đem lão thái thái đầu đập vỡ, nhưng cũng liền đem đập đến nổ lên mấy đầu vết rách, huyết dịch như nước giống như trực phún. Đáng chết! Lão thái thái ăn đau đớn kêu to, giống như giã thú giống như tê giống, dùng thân phận nàng, làm sao từng nhận qua như vậy vũ nhục, thân thể không cách nào phản kháng, vô tư một cái tiểu bối đối bản thân xuất thủ. Thuấn trường niên coi thường lão thái thái này ăn thịt người tựa như ánh mắt, luôn động quan tài nhanh vật liệu, không có bất luận cái gì chần chờ, lại là một quan tài đập vào đầu nàng trên, tiên huyết kẹp lấy một chút thịt nát ra đầu vẩy ra bát phương, nguyên bản là không có mấy cây tóc bạc xỏ đầu trên, tức thì bị đập đến xuất hiện một cái có thể thấy bạch cốt lỗ lớn, liền trắng bóng ớt đều lờ mờ có thể thấy. Đến bước này, lão thái thái cuối cùng là bị hai quan tài đập đến ngã trên mặt đất, tay chân co quắp mấy lần sau, liền ngất qua lại, sọ đầu trên tiên huyết vẫn tại không ngừng chảy xuôi. Thuấn trường niên vung tay lên, đem bảy dương thiên đường thu hồi đến, ngắm cũng không ngắm lão thái tai chi mắt, đi về phía gần nhất mộ phần bao. Tiểu hồ ly đã vội vã không nhịn nổi, vung tay vung chân, một đôi tay nhỏ bé đều trà sát đến đỏ bừng. Đường tử nhìn xem trên đất lão thái thái, hơi hơi thở dài một hơi, xuất ra một trượng đan dược nhét vào hắn trong miệng, nói thế nào, nàng cũng là băng tâm đường người, tông môn tiền bối bị người đánh ngất trên mặt đất, nàng tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Trước mắt sơn mộ rất lớn, phía trên không có một ngọn cỏ che kín nguyên một đám lít nha lít nhít lỗ nhỏ, căn bản không cần Thuấn trường niên đồng thủ, tiểu hồ ly liền đã quen việc dễ làm, đem hắn đào lên, đem bên trong to lớn một quan kéo ra tới, không tim không phổi cười, phảng phất làm một kiện thiên chuyện lớn một dạng. Ba người nhìn trước mắt có chút đổ nát một quan, không có trước tiên đồng thủ, mà là quan sát tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Mất đầu chương. Này quan tài trình hồng sắc. Khả năng là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, huyết hồng quan tài đã thành màu đỏ tím, nhìn qua mặc dù có chút đổ nát, trên thực tế có thể vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là cũ rất nhiều mà thôi, quan tài trên có không ít sâu kiến cắn ăn dấu vết. Đường tử sờ một chút tử hồng một quan kinh ngạc nói ra. Này quan tài sử dụng một là tinh hương một, này một đầy ếp hương khí. Có thể cái này hương khí có độc, bất quá dùng này một tới nở rộ thi thể, có thể cho thi thể bảo lưu lại tối sơ bộ dáng. Nhìn đến trong quan người hẳn là các ngươi băng tâm đường trước kia một vị không dậy nổi cao nhân, ít nhất rồi hẳn là cũng là một vị trưởng lão, không phải vậy cũng không có đãi ngộ này. Thuấn trường niên nói ra. Thuấn trường niên khiến một cái ánh mắt. Tiểu hồ ly lúc này liền hiểu được, quần ma loạn vũ tựa như tay nhỏ bé khẽ động, đem một quan dữ dội mà cạy ra, một cỗ cơ hồ hắc sắc thi khí từ đó nhảy lên mà lên. Nguyên bản ba người coi là liền tính quan tài thi thể không có bảo tồn nguyên tốt, cũng sẽ là một đầu cứng cái gì, nhưng là làm ba người đưa đầu dò xét não xem xét, phát hiện đương chỉ có một bức bộ xương mà thôi, liền hài cốt màu sắc cũng đã ngả màu vàng. Không phải nói tinh hương một có thể đem người thi thể bảo lưu lại đến tối sơ bộ dáng sao? Tại sao nơi này chỉ là một bức xương cốt? Thuấn trường niên khóe miệng co quắp lại rút, tiến nhập nơi này lần thứ nhất mở quan tài liền thất bại, đừng nói nữa thi đan, ngay cả cứng cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đường Tử ngả màu vàng hai con ngươi rụt rụt, nói ra. Cẩn thận, rút lui. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly cảm nhận được nghi hoặc, bất quá vẫn là trước tiên cùng Đường Tử cùng nhau bay ngược. Tại ba người lui ra trong nháy mắt, trong quan tài, đột nhiên lóe ra một hạt hồng quang, sau đó rơi vào quan tài trên, tả tả hữu hữu toán loạn, cũng có hơi không thể nghe. Tiếng vỗ cánh sâu kín mà tới. Thuấn Trường Niên tập trung nhìn vào, chỉ gặp này chỉ có chừng đầu ngón tay hồng quang bên trong, bao vây lấy một đầu huyết hồng đến cực điểm con rán. Này con rán thân thể cùng bình thường con rán cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là nó lại mọc ra một trương rông bay tựa như phát bụi mặt người, cả khuôn mặt đều không có móng tay lớn nhỏ, nhưng là gương mặt kia lại dữ tợn đến cực điểm, giống như một đầu ác dụ tại âm thanh tê lực nghỉ ngơi kêu ré lấy. Mất đầu trương. Khó trách trong quan một chỉ còn lại một bộ bộ xương, nguyên lai huyết nhục đều nhượng nó ăn. Thuấn Trường Niên nói ra, mất đầu trương không có khác yêu thích, liền là thích ăn thi thể. Bọn họ mặc dù chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng một cái xuống dưới, có thể nói có thể đem một bộ cao 2 mét thi thể huyết nhục toàn bộ ăn đến sạch sẽ, mà còn nó toàn thân trên dưới đều tràn đầy kịch độc, đụng trên đụng một cái, khả năng đều có thể nhượng một cái lưng hùm vai gấu to lớn nam tử trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết thủy. Tiểu Hồ Ly nói ra, Đường Tiểu Thư, ngươi kháng độc đan phải chăng có thể chịu đến mất đầu trương độc? Đường Tử lay lay đầu, mất đầu trương độc tính vô cùng mãnh liệt, ta luyện chế kháng độc đan cũng không thể hoàn toàn kháng chiến bọn họ độc. Nhiều nhất cũng liền có thể ngăn cản độc tố tràn ngập tốc độ, các ngươi vẫn là cẩn thận một điểm, ta ngược lại không quan trọng. Tiểu Hồ Ly cùng Thuấn Trường Niên nghe lời này tức khắc cảm nhận được phía sau lưng có phát ra lãnh. Hoàn hảo bọn họ chỉ là đối. Đúng. Thi thể cảm thấy hứng thú mà thôi, không phải vậy thật đúng là có chút phiền phức. Đường Tử đi gần mất đầu trương, đem hắn bắt được trong lòng bàn tay thưởng thức lên, có lẽ ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã tình huống, mất đầu trương tại nàng trưởng trong lòng ôn thuận đến giống như một cái dê con. Hoàn hảo có ngươi tại, không phải vậy chúng ta hai người thật là có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị, có ngươi tại, những độc trùng kia kiến độc chỉ sợ đều có thể ấm ôn thuận thuận. Thuấn Trường Niên cảm thấy an ủi nói ra. Đường Tô mỉm cười. Cái này cũng không nhất định, đầu này mất đầu trương sở dĩ tại ta trước mặt ôn thuận, hoàn toàn là bởi vì ta trên thân độc tố so nó càng lợi hại mà thôi, nếu như gặp gỡ một chút so với ta còn độc hơn độc vật, chúng ta vẫn là chạy đi. Hai người nghe lời này khóe mắt khóe miệng đồng thời đều tại co rút, có thể hay không không cần nói đến như vậy thẳng bạch. Đường Tử đem mất đầu trương thả đi sau, ba người lần nữa đem chung quanh phần mộ từng cách đào lên, lệnh Thuấn Trường Niên thất vọng là, đào lên mỗi một ngôi mộ bên trong, đều là một cụ bạch cốt mà thôi, tất cả đều nhượng mất đầu trương đem thi thịt hết thảy ăn mất. Bất quá nhượng Thuấn Trường Niên cảm thấy an ủi là, cách này mất đầu trương đối. Đúng, thiên mệnh cốt cũng không có hứng thú. Lưu xuống tới Thuấn Trường Niên tự nhiên là không chút nào khách khí đem những này phong hóa không biết bao lâu tuế nguyệt thiên mệnh một cách không còn thu vào trong quan tài, mà còn những cái này thiên mệnh cốt rất đáy cũng là tam cốt cảnh, cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt thu hoạch. Đương ba người đem chung quanh không sai biệt lắm trên trăm ngôi mộ đều đào lên sau, một đầu cứng cũng không thấy được, toàn bộ đều là bạch cốt. Nhượng Thuấn Trường Niên hận đến nha dương dương là, hắn lại không dám đối. Đúng. Mất đầu trương xuất thủ, chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng nuốt. Đương một đoàn người đi về phía trước, chung quanh khí độc cơ hồ đã thực chất hóa, ngàn trượng ngoài tầm mắt đã hoàn toàn bị ngăn cản tuyệt, mà chung quanh phần mộ cũng từ dày đặc biến thành thưa thớt, đi lên trên trăm trượng khoảng cách mới có thể gặp gỡ một tòa. Đến hiện tại từ trong mộ mới ra tới trong quan tài cũng không phải bạch cốt, mà lại còn gặp mấy đầu bạch mao cương, bất quá cũng không có thi đan, những cái này cứng đều là mới vừa diễn sinh linh thức mà thôi, còn không có có thể tự chủ tu luyện. Khí độc đã thành khói độc, Đường Tử không thể không nhượng hai người ăn nhiều trượng kháng độc đan, mà nàng, những khói độc này đối với nàng mà nói liền giống dương nước cam lộ tựa như... Hút vào thể nội nàng đều tinh thần phấn chấn, phảng phất điên cuồng một dạng. Ba người đi về phía trước nửa ngày, bới mấy trăm tòa mộ phần, mặc dù nói không có tìm được thi đan, bất quá Thuấn Trường Niên trên mặt lại cười nở hoa, bởi vì hắn lấy được thiên mệnh cốt, thế nhưng là có không ít vương giả thiên mệnh cốt, với hắn mà nói, cái này đều là cốt văn. Chúng ta có phải hay không lạc đường? Tiểu hồ ly nhìn xem chung quanh khói độc mênh mông khắp nơi nói ra, ba người ở chỗ này đều không biết chuyển mấy vòng, lại trở về trước người căn này cây khô. Đường tử trên mặt nhọt độc phun ra mấy cân huyết thủy. Ngươi hiện tại mới phát hiện. Có phải hay không hơi trễ? Thuấn Trường Niên xuyên thấu qua nặng trùng điệp xít khói độc, nhìn xem mờ tối thiên vũ, nói ra. Chúng ta tiến nhập văn trận bên trong, nhìn đến chúng ta đã sớm gặp một vị tiền bối, còn là một vị văn trận tạo nghệ không kém tiền bối. Văn trận, luyện dược tạo nghệ cùng tự thân thực lực đều không kém tiền bối, nhân tài A, ba làm một thể chập chập. Hai người nghe lời này đều là sững sờ, nguyên lai Thuấn Trường Niên sớm liền biết hết thảy, chỉ là một mực tại suy nghĩ mà thôi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly nhướng mày lên nói ra. Buộc nàng ra tới. Thuấn Trường Niên hò hét nói. Vù một tiếng, Thuấn Trường Niên khu dưới một đống lớn thiên cốt văn, hai tay rồng bay phượng múa, trong nháy mắt sau đó, một cái to lớn tà đồng hồ mang theo kinh thiên động địa tiếng chuông xuất hiện ở hắn sau lưng. Tà đồng hồ khẽ run lên, một chia làm hai, hai chia làm bốn, 13 cái tà đồng hồ đột ngột nhưng mà hiện còn không có gõ vang. Này hơi hơi nhúc nhích ở giữa tràn ngập ra tới tiếng chuông liền đã cho người màng nhĩ sinh đau đớn, như có kim đâm. Thuấn Trường Niên hai tay vung lên, 13 miệng tà đồng hồ phân biệt đứng vững tại bốn phía, mà theo sau hắn một ấm tiếng chuông giống như lũ quét giống như vang vọng. Này nặng trùng điệp xếp khói độc xuất hiện từng đạo vết sách, giống như thủy tinh đồng dạng, sau đó ầm một tiếng chung quanh khói độc nhao nhao rơi xuống. Một mảnh khác thế giới tức khắc lộ ra tới. Tiếng chuông vẫn như cũ thông thiên triệt địa, nhưng chung quanh khói độc đã biến mất hầu như không còn, bị tà đồng hồ 13 sinh sinh cho chấn động đến vỡ vụn, có thể tưởng tượng được cái này khủng bố đến mức nào. Thuấn Trường Niên hai mắt vừa mở, thanh quang lấp lóe hai mắt tức khắc hướng bản thân sau lưng quét tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Tại ba người sau lưng, một gốc đại thụ che trời thân cây trên đứng một vị so với trước kia càng thêm lão lão thái thái. Người này trên mặt nếp nhăn cũng giống như một đoàn bột mì, cơ bản bộ dáng cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất, một đôi ánh mắt phí thiên đại sức lực mới từ thả xuống rơi nếp nhăn bên trong lộ ra đến, nàng sau lưng lưng có một đem đại đao, rất lớn, so nàng thân thể còn muốn cao lớn. Tại lão thái thái chung quanh, từng đạo hình thái khác nhau thiên cốt văn giống như từng cái hồng sắc tiểu tinh linh tựa như lượn lờ tại bên người nàng. Vô hình văn trận bao phủ ngàn trượng trong vòng phạm vi. Vị này lão thái thái nhìn qua càng thêm không chịu nổi một kích, thế nhưng là lại nhượng ba người không dám lộn xộn thủ hộ đến người ở đây, này lại là hời hợt hạng người, chỉ sợ so với trước kia vị kia lão thái thái càng đáng sợ hơn. Lão thái thái đôi này hữu khí vô lực hai con ngươi hơi hơi chuyển động, phảng phất dùng hết toàn lực vừa rồi nhìn về phía ba người, nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra hai khỏa ngả màu vàng răng cười đến giống như một vị ác dược tựa như tuyệt đối có thể sợ quá khóc tiểu hài. Ba vị từ hạ thấp địa vị đi tới lão thái bà nơi này, không biết là muốn tìm gì đây. Lão thái thái khàn khàn nói ra, giống như ác dược tại hò hét, phối hợp chung quanh vu ám tình cảnh cho người rợn cả tóc gáy. Thi đàn. Tiểu hồ ly bật thốt lên mà ra. Hoàn toàn mặc kệ hai người này lật ra nửa bên thiên khinh bị nhìn. Lão thái thái nghe lời này hiển nhiên còng lưng thân thể run rẩy, bất quá cười đến càng thêm dọa người trong miệng hai khỏa răng vàng cắn đến vang lên kèn kẹp. Nguyên bản là trộm mộ, các ngươi biết rõ nơi này an nghỉ người đều là người nào sao? Không phải liền là băng tâm đường trải qua thay đến nay các cường giả sao? Còn có người nào? Chúng ta liền là chạy các nàng đến, dùng các nàng khi còn sống thực lực, lớn lên ra thi đan cũng không gì đáng trách đi. Thuấn Trường Niên nói ra, căn bản liền không ngừng chuyển loạn, trực tiếp đem nguyên nhân ném ra tới. Lão Thái Tai Chi sửng sốt. Thực sự là hậu sinh khả ấy đâu, đã dạng này, vậy các ngươi liền lưu lại ở chỗ này bồi các nàng giống, phản ứng các nàng những cái này tới cũng cực kỳ tịch mịch. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng, đại thủ một triển khai, 13 miệng tà đồng hồ vạch phá trường không mà đến, đem lão thái thái bốn phía hơn 10 trượng địa vực xoay quanh lên, vang lên ong ong tiếng chun giống như viễn cổ kêu đang vang lên tới. 10 vạn xăm, ngươi sẽ không đến từ thái hư quan đi. Này các loại, chờ. Văn trận tạo nghệ tại thái hư quan bên trong chỉ sợ cũng là một vị đỉnh tiêm thiên tài đi. Lão thái thái nhìn xem 13 miệng tà đồng hồ nói ra, trong lời nói mang theo mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ cốt giã văn trận sư toàn bộ đều tại thái hư quan sao? Thuấn Trường Niên mỉm cười, sau đó ngón tay bỗng nhiên một ấm. Canh một tiếng, 13 miệng tà đồng hồ cùng thời gian vang vọng, tà đồng hồ 13 bao phủ trong phạm vi, đen giống lươn đại địa đột ngột rách ra nổ tung, giống như nguyên tử đạn nổ lên đồng dạng thành khối cực đại toái thạch giống như đạn tựa như trên mặt đất trên bốc lên tới. 13 miệng tà đồng hồ một vang, phảng phất có 13 con thái cổ di trùng tại âm thanh tê lực nhỉ ngơi gầm thét. Này chấn động thiên địa tiếng chun liền giống viễn cổ thần linh kêu đang vang lên, bao phủ tại tà đồng hồ 13 bên trong hết thảy đều tại từng khúc mất đi. Tà đồng hồ 13 uy lực phi thường cường đại, thân tại bên trong lão thái thái, này trên mặt thả xuống rơi nhíu ra bị chấn động đến giống như buồm bố một dạng bay lượn đục ngầu hai mắt lộ ra chấn kinh. Lão thái thái phi thường cường đại. Nàng liền giống mưa to gió lớn bên trong đại thụ che trời thẳng tắp đứng vững tựa hồ không có nhận bất luận cái gì tổn thương, mà tiểu hồ ly cùng đường tử hai người mặc dù không có thân tại công kích trong phạm vi, nhưng cũng bị dư ba chấn động đến bưng bít lấy hai lỗ tai lăn lộn trên đất. Thuấn Trường Niên kinh ngạc không thôi, tà đồng hồ 13 đã là người hắn trên cường đại nhất văn trận, không nghĩ tới đối. Đúng. Lão thái thái tạo thành không bất luận cái gì tổn thương, với hắn mà nói không thể nghi ngờ đả kích. Không qua một lúc một giây, đứng vững thẳng tắp lão thái thái cuối cùng là lộ ra khó chịu, hai lỗ tai, lỗ mũi cùng trong miệng đều là tràn ra tới vài tiên huyết, sắc mặt trong một chớp mắt liền nam kinh đến, lão đảo lui lại mấy bước. Thuấn Trường Niên còn chưa kịp vui vẻ, lão thái thái ổn định trận cước sau thân thể bốn phía bay lượn thiên cốt văn nhao nhao trùng điệp cùng một chỗ cấp tốc tổ hợp thành một bộ uy vũ đến cực điểm cốt văn áo giáp. Sau đó, lão thái tai chi đem sau lưng này to lớn đại đao kéo xuống tới. Kéo xuống đại đao trong nháy mắt, lão thái thái cả người đều bất động, phảng phất điên cuồng một dạng bỗng nhiên đè xuống bôi. Nàng từ dưới đất nhảy lên mà lên, nhất đao chạm tại một cái tà đồng hồ bên trong. Ầm một tiếng, cực đại tà đồng hồ bị lão thái tai chi đao chém thành hai nửa, một cái tà đồng hồ bị hủy, tà đồng hồ 18 văn trận tức khắc quân lính tan rã. Lão thái thái nắm lấy cơ hội, giống như một vị bất bại chiến thần tựa như đem còn lại tà đồng hồ từng cái chém thành hai nửa, tà đồng hồ 13 bị phá, Thuấn Trường Niên tức khắc nhận mãnh liệt phản bác. Phun máu bay ngược, như đến đạn đại bác tựa như đụng vào một tòa phần mộ bên trong. Lão thái thái giống như một đầu mãnh hổ tựa như đổi qua thân thể trên thân cốt văn áo giáp đem phụ trợ đến giống như một vị chiến thần giống như đầu đầy đều là ướt át muốn ngã tiên huyết, lộ ra thảm thiết hơn. Lão thái thái cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình sẽ ở một vị tiểu bối trong tay chịu chật vật như thế tổn thương, đối với nàng mà nói đây là thiên đại sỉ nhục. Khó mà xóa đi sỉ nhục. Lão thái thái kéo lấy so với nàng thân thể còn muốn khổng lồ đại đao rong ruổi mà đến, bắt trước khai thiên ít địa chém về phía Thuấn Trường Niên, lưới đao tứ ngược bát phương. Thuấn Trường Niên còn không từ tà đồng hồ 13 bị hủy phản bác bên trong giảm sóc tới căn bản đằng không tay tới phản kháng, trơ mắt nhìn xem đáng sợ đại đao chém tới. Đúng lúc này, đường tử cùng tiểu hồ ly đến, tiểu hồ ly một tay chấp nhất một vầng huyết nguyệt mà đến tại nàng trên tay, hai vầng huyết nguyệt liền giống hai đem đại đao tựa như vận dụng tự nhiên. Đinh một tiếng, Hai tháng một đao đột nhiên đả kích cùng một chỗ, vô hình đao phong bao phủ bát phương, đem đại địa chém ra từng đạo vết đao. Tiểu hồ ly thủy chung vẫn là kém một bậc, bị trùng kích đến ngược lại bay ra ngoài. Lúc này, đường tử thế công cũng đã đi tới, ba cái khí độc ngưng tụ cử long gầm thét ép thiên mà đến, ba tấm huyết bồn đại khẩu giống như ba cái hắc động tựa như đập xuống tới. Lão thái thái bỗng nhiên đè xuống bôi, một đao quét lên, ba cái độc long bị chém thành sáu đầu, vô hình cốt uy vừa ra trấn áp chư thiên vạn địa, ép đến khí độc không còn sót lại chút gì. Đường tử máu phun phè phè bay ngược, trên mặt độc kia đau nhức đều bị áp bách đến nhao nhao nổ lên, vương giả cốt uy vừa ra, nàng căn bản khó khăn dùng chống cự. Lão thái thái đem hai người đánh lui sau đó, làm nàng nhìn về phía Thuấn Trường Niên lúc, mới phát hiện sau người sau lưng đã bốc lên một cái cự nhãn, một mảnh thần thánh mà tràn ngập uy nghiêm công trình kiến trúc từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đập vào bên người nàng. Hai tên thiên tướng chấp nhất đại đao mà đến, đại thủ ấm thiên mà xuống, muốn đem lão thái thái coi như tử tù đè ở trên đất. Lão thái thái cũng là hung mãnh đại đao, văn trận đồng thời quơ ra, đem hai vị thiên tướng xinh xinh chém đến vỡ vụn. Thuấn Trường Niên đại kinh, hắn vẫn là lần đầu gặp có người thế mà còn có thể thất dương thiên đình bên trong phản kháng. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên khiêng quan tài lần nữa vọt tới. Húc đầu che mặt liền nện xuống tới. Lão thái thái không có kịp phản ứng, bị đập đến ngược lại bay ra ngoài, bể đầu chảy máu. Lão thái thái mặc dù tại thất dương thiên đình bên trong còn có thể phát bắt, thế nhưng là nhận không ít áp bách, thực lực vận dụng lên cũng không thể lưu vân như nước. Lão thái thái đại kinh, đã thành hình cốt uy thả thân mà ra, chém về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên không sợ hãi, khiêng quan tài nghênh đón, đem hắn đập đến nhão nhoẹt, sau đó thừa thắng tiến nhanh, lần nữa một quan tài đập vào lão thái thái trên đầu, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thuấn Trường Niên vung lấy quan tài liền là một trận đập. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 278. Đường Thuấn Trường Niên thở hồng hộc ngừng tay lại, một đôi tay cánh tay đã đau nhức vô cùng, hắn đập mệt mỏi, không thể không dừng lại. Tại hắn trước người, lão thái thái giống như cái chó chết tựa như nằm tại trên đất. Toàn thân đều là huyết dịch, nguyên bản là gầy trơ cả xương nàng, hiện tại chảy nữa cái này một vũng máu, thân thể đều bị móc sống. Thuấn Trường Niên cũng không có đem lão thái thái đầu lâu đập vỡ, chỉ là đem hắn đập trọng thương mà thôi, dù sao là hắn bên ngoài sông người khác địa phương còn giết người người nhà, vậy liền không thể nào nói nổi, như là dẫn ra càng thêm cường đại tồn tại, vậy liền được không bù mất. Thuấn Trường Niên ngồi ở trên đất vù vù miệng lớn thở hổn hển khí, một trận chiến này thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt, lão thái thái thực lực cũng không phải một loại vương giả, mà còn văn trận tạo nghệ cũng không yếu, nhưng như không có thất dương thiên đình nói, vậy liền chỉ có thể các loại, chờ. Khô lâu xuất thủ cứu giúp, bất quá khi đó, bọn họ cũng liền trọng thương. Đường tử từ cách đó không xa chậm rãi đến. Xuất ra một trượng đan dược nhét vào lão thái thái trong miệng, duy trì nàng sinh mệnh, sau đó ba người phân biệt ăn mấy trượng trị liệu đan dược. Tiểu hồ ly nhìn xem mờ tối cuối cùng. Trường Niên ca ca, chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Bên trong thủ mộ phần cao thủ thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Cái này cũng nói rõ, càng đi vào trong bên trong chôn lấy người cũng liền càng cường đại. Lấy được thi đan tỷ lệ cũng càng lớn, đương nhiên muốn tiếp tục đi tới, ta không thể tay không mà về. Thuấn Trường Niên âm vang mà nói, hắn biết rõ phía trước nguy hiểm sẽ càng ngày càng đáng sợ, là Triệu Âm Âm liền tính là núi đao biển lửa hắn cũng chiếm đi. Đường tử cười cười. Nghe ngươi đi, dù sao ta đều rửa ướt đầu, không có công chuyện. Đi thôi. Thuấn Trường Niên cõng gấp quan tài, chống đỡ Phương Thiên Mũ. Nằm ở trong, vững bước mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vào mắt toàn bộ là mờ tối tia sáng, nhìn một cái bao la khô kiệt, giống như đi tới một phiến tận cùng thế giới bình nguyên một dạng. Tại bên trong vùng bình nguyên này, có thể thấy nơi xa rất thưa thớt đồi đất mà lên phần mộ, có lớn có nhỏ, có cự như ngọn núi, có tiểu chỉ là một cái mộ phần bao. Lúc này, ba người đem một bức quan tài từ trong phần mộ kéo ra tới, đây là một bức thạch quan, này quan tài nhìn qua phi thường mới, phía trên điêu đầy đủ loại dược liệu đồ án, kỳ thật nó đã bị bùn đất không biết vùi lấp bao nhiêu năm. Hy vọng bên trong có ta muốn đồ vật đi. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài ở giữa, mới nhiều như vậy mộ phần yêu nguyên không có tìm được một khỏa thi đan, với hắn mà nói, rất có đả kích. Ầm một tiếng, đem thạch quan ầm vang mở ra, ở tại mở ra trong nháy mắt, một cái trắng nõn như ngọc đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt mùi thơm từ bên trong bỗng nhiên đưa ra ngoài, đồng loạt tại quan tài ranh giới trên. Ba người thấy vậy, lúc này giống như chim sợ cành cong giống như rút lui thẳng đến, ba con mắt thẳng thắn nhìn xem trong quan, mấy phần kinh ngạc càng có hơn mấy phần chờ mong. Một giây sau, một chương nắm giữ quốc sắc thiên hương khuôn mặt từ đó dơ lên đến, một đôi mê mang mà lóe lóa mắt con ngươi lúc này ngăn cản tới. Nữ tử này phi thường đẹp, chết vô tận tuế nguyệt còn cầm giữ có như thế hình dạng quả thực kinh người, mà còn nhìn qua, người này cùng những cái kia cứng có thiên đại khác biệt. Cứng liền là diễn sinh linh thức, nhưng thân thể cũng là cứng ngắc lại như máy móc. Mà trước mắt nữ tử, có thể thấy rõ ràng nàng da thịt tại gió nhẹ thổi lất phất dưới, phát sinh hơi run một chút động. Cái này chỉ có một cái khả năng, vậy liền là, nữ tử này một lần nữa nắm giữ cốt văn. Đối với cái này, Thuấn Trường Niên cười, cười đến gọi là một cái gặp mắt không thấy răng, tiến nhập nơi này lâu như thế, rốt cuộc là gặp gỡ một cái vô cùng có khả năng nắm giữ thi đan cứng. Nữ tử ánh sáng mà mê mang hai mắt nhìn xem ba người tốt hồi lâu sau, tinh hồng đầu lưới từ trong miệng chậm chậm đưa ra ngoài, liếm láp trắng nõn răng, hưng phấn thần thái bắt đầu dần dần tuôn hiện tại nàng trên mặt. Lên! Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, không cho nữ tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một cái ầm ầm rung động tượng bảo lôi dương đập tới. Nữ tử ngược lại là trước lộ ra sợi cho phép vẻ mờ mịt. Sau đó hai tay chắp tay trước ngực hướng phía trước một đỉnh, đem tượng bảo lôi dương xinh xinh xuyên thủng, sau đó bỗng nhiên một chương, xinh xinh đem hắn xé thành hai nửa. Thuấn Trường Niên hai mắt co rụt lại, không hề nghi ngờ, này cứng tuyệt đối là hắn một mực đến nay đụng phải cường đại nhất cứng, không có một trong. Tiểu hồ ly chớp nhất hai vầng huyết nguyệt, bỗng nhiên chém vào nữ tử trên đầu. Không ngờ lại truyền tới mấy tiếng kim loại tiếng va chạm, cũng có một chút hỏa hoa vẩy ra, tiểu hồ ly công kích liền nữ tử một sợi tóc cũng không chém đứt, có thể tưởng tượng được cái này nhục thân khủng bố đến mức nào. Tiểu hồ ly một kích không có đắc thủ, cũng không có ham chiến, mà là phi tốc lùi lại, thế nhưng là nữ tử duỗi bàn tay, đem tiểu hồ ly chân nhỏ bắt tại trong tay, sau đó đột nhiên đập vào trên đất, đem hắn đập đến miệng mũi phun máu. Liền nước mũi đều phun ra tới. Theo nhau mà tới là đường tử cốt thuật công kích. Một đầu to lớn thú ảnh tại đường tử sau lưng đột nhiên hiện, từng đóa màu đỏ tím yêu diễm đóa hoa giống như nước mưa một loại rơi thiên mà xuống. Tình cảnh này vô cùng duy mỹ, nhưng là một giây sau, mỗi một đóa yêu diễm trong đóa hoa đều là nhô ra một đầu áp dụ tựa như cánh tay che kín huyết thủy cùng độc tố. Giống như một chỉ diêm la tử vong chi thủ giống như chộp tới nữ tử. Nữ tử không biết là vừa ra quan tài còn là bực nào nguyên nhân, nàng phản ứng có chút chậm, bất quá làm nàng đầu ngón tay hướng phía trước tìm tòi thời điểm, này từng đóa yêu diễm tiên hoa đều bị hút vào nàng trong lòng bàn tay, đồng thời đóa đóa khô héo xuống tới. Ở đây trong thời gian đó, Thuấn Trường Niên thấy được nữ tử trong tay lóng lánh ra mấy đạo cốt văn. Thuấn Trường Niên trong lòng có chút rung động, hắn rốt cuộc là minh bạch tại sao phong tộc cũng có thể trở thành thập đại cổ thế tông một trong, một lần nữa nắm giữ cốt văn cứng, chẳng những nhục thân không giống ngày xưa, ngay cả thực lực cũng một lần nữa trở về. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài bỗng nhiên xông đi lên, vô tận đồ án đều động lên đến, cũng có viễn cổ thanh âm sâu kín truyền đến, ép vượt không ở giữa mà tới. Nữ tử phảng phất suy nghĩ liên tục lên, Lần này nàng phản ứng cực kỳ nhanh, tiêm nhấp tay một cái, cùng quan tài đả kích cùng một chỗ, thần bí như quan tài cũng khó có thể đem tay cô gái cánh tay đập đứt. Nữ tử trở tay một vỗ, đáng sợ lực lượng đem quan tài vỗ đến bay ra ngoài, rảo động phong vân tựa như đầu ngón tay, đập vào Thuấn Trường Niên trên thân. Oanh một tiếng, Thuấn Trường Niên bị vỗ đến bay ra ngoài, lưu ly tựa như trước ngực nổi lên từng đạo vết sách, khí huyết bay vọt, mở miệng liền phun ra một ngụm máu. Nữ tử từ trong quan đứng lên thân thể, hóa thành một vệt sáng bắn về phía đường tử, tiêm trưởng thành đao đột nhiên đem đường tử vai trái xuyên thủng. Thuấn Trường Niên khiếp sợ đến cực điểm, nữ tử tốc độ quá nhanh, nhanh đến chỉ lưu lại một chuỗi hư ảnh, nhanh đến nỗi ngay cả đường tử đều không biết biết rõ bản thân là như thế nào bị đánh tổn thương. Thuấn Trường Niên biết rõ ràng này xuống dưới đường tử sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền nhượng nữ tử giết đi. Hắn cấp tốc tại tiểu hồ ly lỗ mũi lau một cái máu một cái nước mũi, xu thế cơ tại nữ tử trên thân oanh một quyền. Có tiểu hồ ly tiên huyết đánh nhiễm công kích, có thể nói là chiến thần gia thân, một cái liền tại nữ tử trên thân lưu lại một cái trước sau sáng lỗ lớn. Nữ tử trong miệng phát ra ác dược tựa như tê giống, bỏ đường tử đánh về phía Thuấn Trường Niên, móng tay giống như trường kiếm giống như đưa ra ngoài. Thuấn Trường Niên đem lưu ly thần viên thân thi triển đến cực điểm, hai quả đấm mang huyết, cùng nữ tử đại chiến cùng một chỗ, đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, ngàn trượng trong vòng khói độc bị quấy thành từng đạo long quyển phong, mặt đất liên miên vỡ nát. Nhượng tiểu hồ ly khí không đánh một chỗ tới là Thuấn Trường Niên trên tay một không có máu, lại tại tiểu hồ ly lỗ mũi trên lau một cái. Cuối cùng Thuấn Trường Niên dùng tiểu hồ ly này tính tuyệt đối tiên huyết áp chế tính, đem nữ tử sinh sinh xé hai nửa. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Độc vật tụ tập. Thuấn Trường Niên mồ hôi đầm đìa, nhìn xem đổ trên đất nội tạng, cũng không để ý áp xú khó nghe, ở trong đó lục soát lên, khát vọng lật ra nào đó gốc ruột lúc, phía dưới che giấu là một khỏa thi đan. Thế nhưng là, hiện thực vẫn là đem Thuấn Trường Niên huyễn suy nghĩ lập tức đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn đem một cái ruột đều lan qua lộn lại thông, đừng nói nữa thi đan, ngay cả phân đều không có một đoàn. Thuấn Trường Niên một cước đem trên đất ngũ tạng lục phủ đá đến vỡ vụn, trong lòng vô cùng phiền muộn, phí lớn lực như vậy, kết quả là cũng là công dã tràng, hắn tự nhiên là có lòng nổi nóng. Đường tử cùng tiểu hồ ly hai người đi tới bên người. Nhìn xem không thu hoạch được gì, Thuấn Trường Niên cũng là lay lay đầu, các nàng hai người tự nhiên là nhớ lấy được thi đan mau rời khỏi nơi đây, càng đi vào trong, nguy hiểm lại càng lớn, ngay cả đối. Đúng. Bởi một phần ôm cực kỳ hứng thú, tiểu hồ ly cũng không nghĩ hướng phía trước đi sâu vào. Một phần nơi nào cũng có đến bới, thế nhưng là mạng nhỏ liền một đầu. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, có chút tự mất. Trong lòng vô cùng không vui, bất quá cũng không có từ bỏ niệm tâm, cõng lên quan tài, một khắc cũng không dừng lại, tiếp tục hướng tòa tiếp theo mộ phần đi. Đường tử hai người bất đắc dĩ nhún vai theo sát phía sau, Thuấn Trường Niên đều không nói muốn từ bỏ, các nàng hai người há lại sẽ rời hắn mà đi. Ba ngày sau, mờ tối như ban đêm bên trong vùng bình nguyên, Thuấn Trường Niên đầy người là máu đem trong tay đoàn kia ruột đập vào trên đất. Cắn răng nghiến lợi tại cách này đống ruột trên đạp mười mấy chân, đạp đến hắn có thể nói là nhão nhẹt. Một bên đường tử cùng tiểu hồ ly khóe miệng co quắp lại rút, bất quá cũng khó trách Thuấn Trường Niên sẽ phát cáu. Ba ngày này xuống tới, bọn họ xác thực là bới ra không ít, một lần nữa nắm giữ cốt văn cứng, có lẽ là những cái này cứng mới vừa một lần nữa nắm giữ cốt văn không có bao lâu, cũng không có lớn lên ra thi đan. Cái này nhượng mỗi lần đều vết thương trồng chất chiến thắng Thuấn Trường Niên khí đến dơ chân. Tiểu hồ ly một bước lão thành vô cùng bộ dáng, vỗ Thuấn Trường Niên vai nói ra. Thiếu niên, nhiều ngày như vậy, ngươi còn không thói quen sao, phát cái gì tính khí? Ta hận. Thuấn Trường Niên mười ngón tắm tóc bạc, lại dạng này xuống dưới hắn muốn điên. Đường Tử mỉm cười. Nếu như nơi này không có, vậy chúng ta cũng phải rời đi, lại hướng bên trong đi, rất nguy hiểm. Tiểu hồ ly máu đối. Đúng. Những cái kia cứng bắt đầu mất đi tác dụng. Đây chính là Thuấn Trường Niên cào nhào nguyên nhân đi tới hiện tại, chẳng những một khỏa thi đan không có, ngược lại những cái kia cứng thực lực càng ngày càng cường đại, tiểu hồ ly máu đối với mấy cái này cứng chậm rãi mất đi tác dụng, như là tiếp tục đi xuống dưới, này hậu quả chỉ sợ cái mất nhiều hơn cái được. Còn tiếp tục hướng phía dưới hay sao? Đường Tử nói ra, nàng trong lòng kỳ thật là xuất hiện một chút rút lui ý. Đêm này một tòa bới, nếu như không có, chúng ta lập tức đi. Thuấn Trường Niên chỉ cuối cùng tòa kia cao vót mây phần mộ nói ra, đến hiện tại, phần mộ cơ hồ là cách mấy trong mới xuất hiện một tòa, tuy nói băng tâm đường ngàn vạn năm chết cao thủ khẳng định không chỉ như vậy một điểm điểm, nhưng là có một chút chân thực trưởng khống băng tâm đường vận mệnh người há lại sẽ chôn ở chỗ này. Đúng lúc này, Đường Tử đột nhiên hai trưởng đè xuống hai người đầu, đem hai người một cách đè ở trên đất. Một giây sau, từng đợt vang xào xạc tiếng vỗ cánh giống như mọc lên như nấm giống như lít nha lít nhít truyền tới. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp từ đã ba người đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một đoàn đen nhánh vật thể tập trung nhìn vào, phát hiện này là từng cái hắc sắc chuồn chuồn, mỗi một chỉ đều có nắm đấm tới lớn, huyết hồng ánh mắt, nhân loại nanh vuốt, thân thể nho nhỏ lại người một loại hồng hoang mãnh thú giống như tức thì cảm. Những cái này chuồn chuồn những nơi đi qua, phảng phất thiên vũ rơi xuống mưa to một dạng, nối liền không dứt chất lỏng tại bọn họ trên thân rơi xuống, một chút tại mặt đất sau, mặt đất xuất hiện nguyên một đám ổ lớn, này là từng giọt nọc độc kỳ thật liền là những cái này chuồn chuồn tiểu nắm giữ trong nháy mắt hóa người là cốt độc tính. Ba người đại kinh không thôi, lan trên mặt đất tới lan đi tránh né những cái này tai họa bất ngờ, đương cái này đoàn chuồn chuồn bay đi sau đó, mặt đất đã che kín lít nha lít nhít ổ lớn. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly còn chưa kịp mắng to, Đường Tử lại đem hai người giơ lên đầu lâu ấm xuống dưới, lần này, mặt đất không hề có điểm báo trước run rẩy lên, một đầu vật khổng lồ ở phía xa bôn trì mà đến, trước kia chỉ là một đầu. Sau đó liền là một đống tựa như vạn mã bôn đằng giống như trùng trùng điệp điệp mà đến, thỉnh thoảng còn có sói tru tiếng chó sủa truyền tới. Đương đám này vật khổng lồ đi tới trước người lúc, không ngờ lại dừng lại, hàng ngàn hàng vạn đầu lâu hướng ba người nơi này nhìn qua đến. Thuấn Trường Niên dùng ánh mắt còn lại quét một cái đám này vật khổng lồ, tức khắc cảm giác đến có một cỗ lãnh ý từ cái sắm muối nhô ra, hướng thân thể tứ phía bát phương xuyên toa đi. Đây là một loại mọc ra ba viên đầu độc thú, đầu sư tử, đầu chó, đầu sói, ít nói đám này độc thú cũng có hơn vạn đầu, nhìn chằm chằm ba người nhìn một hồi sau, nguyên bản suy nghĩ phát động thế công, không ngờ lại nhượng tiểu hồ ly trên thân phát ra huyết mạch lực lượng chấn nhiếp đến cụt đuôi liền chạy. Lúc này Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly muốn bò lên đến, không ngờ Đường Tử vẫn là lay lay đầu, chỉ gặp nơi xa đại địa trên, một đầu to lớn ngô công giống như một đầu sơn mạch giống như phi tốc mà đến, trên thân lượn lờ thực chất hóa khí độc, tại ba người phía trước tia chớp lướt qua, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một điều dần dần mục nát ngân đường. Tại sau đó nửa ngày thời gian, ba người nằm tại trên đất không nhúc nhích, những cái này độc vật phảng phất vô cùng vô tận tới một nhóm lại một phê, nguyên bản là không có một ngọn cỏ đại địa, tại những cái này độc vật bôn trì dưới, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, lưu lại làm cho người lưng lạnh cả người nọc độc. Thẳng đến đã qua thật lâu, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay sau, ba người vừa rồi từ trên mặt đất bò lên, nhìn xem phía trước cuối cùng. Mặt mũi tràn đầy tâm kinh sợ, một nhóm này lại một phê độc vật chỗ đi địa phương thế mà liền là ba người chỗ quyết định cuối cùng một ngôi mộ chỗ. Chỗ ấy đủ loại thú minh thanh vang vọng đất trời, đại địa kịch chấn, chỗ ấy vạn thú bôn đằng, khí độc trùng thiên, liền thiên vũ phảng phất đều bị độc tố hủ hóa. Bọn họ đều tại sao? Thuấn Trường Niên kinh ngạc nói ra. Nhiều như vậy độc vật tụ ở một đường, hiển nhiên không phải là tổ cũ đơn giản như vậy. Đường Tử ngả màu vàng hai mắt rụt rụt. Nhất định là có cái gì đồ vật hấp dẫn bọn họ, không phải vậy không có khả năng sẽ có nhiều như vậy độc vật tụ tập cùng một chỗ. Tiểu hồ ly nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Không phải trí bảo xuất thế, liền là có độc hoàng thủ pháp, không phải vậy nào sẽ hấp dẫn nhiều như vậy độc vật. Thuấn Trường Niên nhìn xem Đường Tử nói ra. Chúng ta đi nhìn xem. Thuấn Trường Niên sở dĩ hỏi Đường Tử ý kiến, bởi vì bất luận cái gì độc vật đối với nàng mà nói đều có cực kỳ dùng. Hiện tại nhiều như vậy độc vật tụ ở cùng nhau, đối với những cái này độc vật tới nói nhất định là có cái gì tốt đồ vật, cho nên đối với Đường Tử tới nói cũng là khó gặp một lần đồ tốt. Đường Tử ngược lại nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Nếu như ngươi không đi chỗ đó một ngôi mộ nói, vậy ta cũng không nhìn tới. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã. Đã là cùng đường, vậy liền đi xem một chút đi. Hy vọng đều có thể được chúng ta muốn đồ vật đi. Ba người không có quá nhiều dừng lại, lần nữa ăn mấy trượng kháng độc đan sau, ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng độc vật chỗ tụ tập đi, càng là dựa vào gần, không khí tràn ngập khí độc cơ hồ đã là thực chất hóa, đủ mọi màu sắc, cả kia đinh tai nhức óc thú minh thanh phảng phất đều đầy ức khí độc, nếu không phải là ăn nhiều mấy viên kháng độc đan, chỉ sợ hai người đã sớm đi đời nhà ma. Ba người tìm một cái hơi cao địa hình địa vật, phóng mắt nhìn về phía trước đi, chỉ gặp vượt ngang qua trước người là một mảnh khó mà đánh giá độc vật. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đi.